Toàn chức pháp sư 126 chương 1259 muốn tả lấy thân báo đáp A chương 1259. Muốn tả lấy thân báo đáp A gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo mục Ninh Tuyết vừa mua khối này thổ địa vị trí là đang phi điểu thị mặt phía bắc. Đây là một khối phi thường đặc thù thổ địa. Theo thứ tự là từ hai tòa hẹp dài dãy núi cắt ra tới một khối bằng phẳng chi thổ. Địa thế so với chim bay thì sẽ hồi cao hơn một chút. Tại phía tây dãy núi gọi là bay tháng núi. Là một cái rất không tệ sơn lính bình chướng. Đem nam lính yêu ma cách trở tại núi giới bên ngoài. Tuyệt đại đa số nam lính chi yêu cũng sẽ không vượt qua tòa rặng núi này đến nơi đây tập kích nhân loại. Mà hướng đông ven biển cái kia một mặt núi. Gọi là Song Dương Sơn. Là từ hai ngọn núi lớn tạo thành. Hai ngọn núi lớn ở giữa có một đầu núi Tốc Hà Đảo. Kết nối lấy khối này Nguyệt Dương Chi Thổ. Cũng làm cho Nguyệt Dương Chi Thổ có thể thông hướng biển cả khối này thổ địa một mực đi lên Bắc. Là sẽ hồi xuyên qua Hàng Châu. Nối thẳng Ma Đô Thượng Hải. Hướng xuống Nam chính là cách chim bay thì gần vô cùng, không đến 10 cây số. Mục Ninh Tuyết cố ý mang Mạc Phàm bay đến 5.000 mét không trung. Để Mạc Phàm có thể quan sát cả khối Nguyệt Dương Chi Thổ. Lúc này Mạc Phàm liền không cấm bội phục Mục Ninh Tuyết ánh mắt. Mảnh đất này rộng lớn bằng phẳng không nói. Hai bên trái phải càng có hoàn mỹ núi Bình Phong ngăn cản. Nếu lớn đầu tư kiến tạo, nhất định có thể phát triển thành một tòa vô cùng an toàn thành trấn kỳ thật. Một tòa thành thị tài nguyên là trọng yếu nhất. Có khai thác, có đào móc tài nguyên, tòa thành thị này tồn tại mới càng có ý định hơn nghĩa. Nhưng trải qua bác thành tai nạn Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân đem an toàn điều kiện này đặt ở vị thứ nhất. Không thể không nói. Khối này thổ địa tính an toàn sẽ hồi vượt qua bác thành rất nhiều. Về phần có thể khai thác tài nguyên. Cùng Hải Dương một núi chi cách. Lại thêm bản thân nơi này liền rất màu mỡ. Tài nguyên phương diện không tính phong phú. Nhưng cũng tuyệt không phải cằn cỗi. Nếu không phải nơi này không thuộc về an giới khu vực. Cố gắng Lâm Quân Nhàn đem hắn chim bay thì kế hoạch hướng nơi này phát triển A Mạc Phàm người ngoài này cũng không khỏi cảm khái. Đích xác thực là tốt. Vấn đề lớn nhất ngay tại ở quét sạch làm việc to lớn vô cùng. Đoán chừng không có quân đội tham gia. Nếu muốn ở nơi này kiến tạo một cái thành trấn là rất khó. Chờ nơi này hoàn thành quét sạch. Hẳn là liền sẽ đang bay tháng núi nơi đó thiết trí trạm canh gác cương vị. Sau đó lại mở rộng làm sâu sắc Song Dương Sơn đường sông. Biến thành một đầu nối thẳng Hải Dương kênh đào bến cảng. Rất nhanh nơi này liền sẽ siêu việt bác thành Mục Trác Vân đối mảnh đất này đơn giản hài lòng tới cực điểm. Nghèo túng nhiều năm như vậy. Trác Vân vẫn như cũ là đối một tòa thành nhớ mãi không quên. Bác thành bị hủy. Đạo này vết sẹo chỉ có thông qua một tòa mới thành trấn mới có thể bổ sung. Trọng yếu nhất chính là tòa thành này trấn tướng chỉ thuộc về bọn hắn. Không cần lại bị lớn mục thị khoa tay múa chân. Càng không cần xem bọn hắn sắc mặt. Ta cùng Lâm Quân nói chuyện phiếm qua. Hắn biểu thị chỉ cần chúng ta đem khối này thổ địa đặt vào đến an giới phạm vi. Liền nguyện ý hợp tác với chúng ta. Nơi này kiến trúc đều từ bọn hắn đến nhận thầu. Hay là lớn giá ưu đãi nghiên cứu. Thật không nghĩ tới các ngươi lúc trước lịch luyện còn làm quen một cái rất không tệ đại thương nhân. Mục Trác Vân vẻ mặt tươi cười. Nhìn xem cái địa phương này hắn liền thấy hy vọng. Dù là hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng rốt cuộc có thể không cần còn sống tại âm u phía dưới. Mạc Phàm đối thành trấn quật khởi là nhất khiếu bất thông. Bất quá có Mục Trác Vân lão gia hỏa này tại. Đoán chừng ở chỗ này làm một cái trấn nhỏ là không sẽ trở thành vấn đề quá lớn. Hắn trước kia dù sao cũng là bác thành thành chủ. Về phần về sau có thể hay không phát triển thành thành. Vậy thì không phải là Mạc Phàm quan tâm. Một tòa thành thị kiến tạo cũng không phải chuyện dễ dàng. Cứ việc đông bộ lại so với tây bộ đơn giản rất nhiều. Vậy cũng cần thời gian lắng đọng. Lớn cầm núi nhỉ phép núi Lê Tinh ngồi tại một đôi to mọng trên đùi. Eo nhỏ như thủy xà dãy rua. Nửa cử nửa nghênh tại Phan Địch trong ngực cỏ lấy. làm cho Phan ủy viên một trận nóng tính lớn vượng. Đáng tiếc, ngay tại Phan ủy viên dự định sói đói nhào dê thời điểm, nơi xa bầu trời đen kịt bên trong đột nhiên lập lòe lên một tầng nhàn nhạt hào quang. Hào quang trong đêm tối nhạt mà mỹ lệ, tựa như thật mỏng cực quang bao trùm dưới bầu trời đại địa. Cái kia hoàn mỹ màu nâu xanh cung mặt càng tràn ngập một loại đặc thù thần bí. Cái kia, đó là cái gì? Lê Tinh ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn nơi xa. Tựa như là thủ hộ kết giới. Làm sao có thể? Làm sao lại có lớn như vậy thủ hộ kết giới? Phan ủy viên thế nhưng là nhân viên chuyên nghiệp, vừa nhìn thấy loại kia hào quang liền nhận ra đó là một tòa thành thị thủ hộ chi giới. Thủ hộ chi giới làm sao lại xuất hiện tại loại này đất hoang bên trên? Loại kia cấp bậc thủ hộ chi giới có thể so với chim bay thì thành thị chi nhị. Đến tột cùng là ai tay lớn như vậy cánh tay? Mở ra dạng này một cái thủ hộ, cái hướng kia là Nguyệt Dương chi thổ. Ông trời của ta! Chẳng lẽ lại là lấy đại địa chi nhị làm quét sạch? Chẳng lẽ lại là quân người dự định đem nơi đó làm mới an giới? Lê Tinh đột nhiên hiểu được. Miệng nhỏ dương thật to. Ngoại trừ quân đội, trên cơ bản không khả năng sẽ có thế lực nào làm ra kinh người như vậy cử động. Không phải quân đội, ta không có tiếp vào bất luận cái gì văn thư. Ta hồi trước nghe nói mảnh đất kia là bị Mục Ninh Tuyết mua đi. Phan Định nói ra. Nàng mua đi. Hiện tại lại xuất hiện thủ hộ chi giới. Chẳng lẽ lại nàng là muốn đem mảnh đất kia làm môn tộc trưởng? Đó là một khối đất hoang. Muốn làm quét sạch lượng công việc to lớn. Một cách đại thế gia đều chưa hẳn xuất ra nổi quét sạch tài chính. Cho nên ta liền không có đi tại mua sắm thủ tục bên trên làm qua hỏi. Thế nhưng là. Bọn hắn làm sao có thể có được đại địa chi nhị? Điều đó không có khả năng đó. A Phan người địch đều choáng váng. Hắn nhưng là hướng Lê Thế Gia hứa hẹn qua. Tuyệt sẽ không để Mục Ninh Tuyết thu hoạch được nửa khối trao huyền lãnh địa. Chỗ tốt hắn đều thu. Kết quả cái này một cái thủ hộ chi giới trực tiếp để Phan ủy viên người đều choáng váng. Thủ hộ chi giới một khi hình thành, khối này lãnh thổ tất cả yêu ma đều sẽ bị thủ hộ chi giới hào quang cho ấm ký bên trên. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể đào thoát. Dù là giấu tại dưới bùn đất hắc ám trùng tộc. Thế là quét sạch làm việc liền sẽ trở nên tương đương đơn giản. Đem những cái kia bị thủ hộ chi giới chiếu lên ấm ký tiềm ẩn nguy cơ yêu ma toàn bộ trừ bỏ. Lại từ quân đội, địa phương ma pháp hiệp hội, liệt giả liên minh, nơi đó chính phủ mở ra chứng minh. Như vậy cùng an giới là có thể hoàn toàn đặt vào đến an giới khu vực đại địa chi nhị quét sạch. Đó là nhất quyền uy an toàn chứng minh. Ma pháp hiệp hội tổng bộ cũng không có tư cách chất vấn một cách bị thủ hộ chi giới quét sạch qua thổ địa. Cho nên Phan ủy viên lấy quyền lực của mình làm khó dễ đã triệt để mất hiệu lực. Càng kinh khủng chính là khối kia Nguyệt Dương chi địa rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Rất nhiều thế gia, mấy cái thị chính đều đánh nơi đó chủ ý. Nhưng quét sạch làm việc trở thành lớn nhất quấy nhiễu, đến mức một mực gác lại lấy. Ai cũng biết nơi đó phát triển vô hạn. Bây giờ lại biến thành một Ninh Tuyết lãnh địa riêng. So trước đó khối kia bị Phan Địch cử tuyệt ở ngoài cửa lãnh địa tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Rộng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Đúng. Đúng. Ta hiện tại liền đi qua. Ngày trước không nên tức giận. Chuyện này ta nhất định sẽ biết rõ ràng. Rất nhanh, Lê Tinh liền nhận được một trận đến từ Mục Thị lên án mạnh mẽ. Đại Lê Thế Gia ra mặt cho Mục Ninh Tuyết chế tạo phiền phức. Kết quả Mục Thị người bên kia lại đạt được thông chi. Mục Ninh Tuyết thành công thu được sở hữu tư nhân lãnh thổ. Lê Tinh bị mắng cả khuôn mặt đều đen. Lê Tinh giờ phút này tự nhiên không có tâm tình cùng cách này Phan ủy viên tán tỉnh, bước nhanh rời khỏi nơi này. Bây giờ nghĩ biện pháp đi chính phủ nơi đó làm chút văn chương, cố gắng còn có thể ngăn cản Mục Ninh Tuyết. Đáng giận. Đáng giận. Cái này nữ tiện nhân cũng dám không nhìn ta. Phan ủy viên gặp Lê Tinh chào hỏi đều không đánh liền đi. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Lãnh thổ trao huyền chuyện còn lại cũng không phải là Mạc Phàm quan tâm. Dù sao hắn cái gì cũng đều không hiểu. Việc hắn cũng làm. Mạc Phàm đối lãnh địa mới danh tự rất hài lòng. Là mình cùng Mục Ninh Tuyết kết tinh. Mà thông qua cách này thủ hộ chi giới. Tin tưởng ngày mai liền sẽ có tin tức đầu đề. Tác phẩm lớn này mở ra Phàm Tuyết Sơn. Mặc dù còn nói không lên để rất nhiều ma pháp sư mộ danh mà đến. Nhưng thanh danh là trực tiếp vang dội. Mục Ninh Tuyết khai hỏa cái danh này tự nhiên là Mục thị thế gia vọng tộc không muốn nhìn thấy nhất. Ở thế giới học phủ chi tranh thượng nhân nhóm liền biết Mục thị từ bỏ Mục Ninh Tuyết. Mà bây giờ Mục Ninh Tuyết tự lập môn hộ còn lập đến như thế oanh động. Hoàn toàn liền là hung hăng cho Mục thị thế gia vọng tộc một cái bạc tai mạnh nóng bỏng. Còn đau nhức rất nhanh. Không bao lâu Mục thị bên kia liền có tổ chức một cái tiểu hội nghị. Mục Ninh Tuyết rời đi đối Mục thị toàn bộ thế lực không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng đối bọn hắn danh dự là tạo thành sự đả kích không nhỏ. Tại biết Mục Ninh Tuyết khi tiến vào quốc phủ trước đó liền bị vắng vẻ trục xuất. Mà Mục Ninh Tuyết lại nương tựa theo thực lực của mình đánh vào đến thế giới học phủ chi tranh cuối cùng thu được rất nhiều người hưởng ứng. Mục thị như vậy sở tác sở vi vốn là để suy nghĩ rất nhiều muốn tìm nơi nương tựa pháp sư của bọn hắn hàn tâm. Như Mục Ninh Tuyết lại tự lập môn hộ. Chẳng khác nào đem cái này mâu thuẫn lại một lần nữa đẩy hướng tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người thảo luận lên chuyện này. Thế tất lại để cho càng nhiều người đối Mục thị hình thành chất vấn. Loại này chất vấn là đối Mục thị không tạo được tính thực chất đà kích. Nhưng rất nhiều do dự tại đến tột cùng gia nhập cách nào thế gia pháp sư. Đến tột cùng muốn hay không cùng Mục thị làm ăn người. Rất dễ dàng liền chuyển ném nhà hắn. Dù sao còn có cái khác mấy cái thế gia vọng tộc cũng rất tốt. Mục thị trốn đi Mục Ninh Tuyết cùng Mục thị là địch tự lập Phàm Tuyết Sơn. Thế giới học phủ chi tranh quốc phủ công thần Mục Ninh Tuyết đem rèn đúc mới thành. Cực lớn thủ bút mở ra thành thì cấp thủ hộ chi giới chiếu sáng toàn bộ chim bay thì bầu trời Mục thị chèn ép Mục Ninh Tuyết sự tình mọi người đều biết. Đối đãi người một nhà bọn hắn đều là tàn nhẫn như vậy. Huống chi là những cái kia họ khác gia nhập người đâu quả nhiên. Dạng này một cái oanh động sự kiện đưa tới đại lượng truyền thông. Mục Ninh Tuyết còn đang tiến hành quét núi làm việc. Thành lập Phàm Tuyết Sơn cũng căn bản không cùng truyền thông lấy được nửa điểm liên hệ. Nhưng chuyện này bản thân liền rất lớn. Truyền thông như hút mật chi phong vọt tới không nói. Trên Internet, pháp sư ở giữa càng đối với chuyện này tiến hành vô số suy đoán. Rất nhanh, quét núi làm việc liền kết thúc. Có thủ hộ chi giới. Hết thảy đều trở nên đơn giản như vậy. Mạc Phàm cuối cùng minh bạch lúc ấy Thạc Thiên Thọ vì sao lại đối đại địa chi nhị điên cuồng như vậy. Thu được đại địa chi nhị thật tương đương nắm trong tay một tòa người thành. Cảm ơn ngươi, Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết nhìn xem cái kia bị bao phủ tại thủ hộ chi giới hạ thổ địa. Duy mỹ thiên không đẹp để cho người ta an tâm. Để cho người ta tràn ngập chờ mong. Thật muốn tạ mà nói liền lấy thân báo đáp đi, ngươi biết, ta thích ngươi rất lâu. Mạc Phàm cười cười. Hắn cũng không có nghĩ đến mình có thể vì Mục Ninh Tuyết làm những này. Một tòa thành, mặc dù vẫn chỉ là một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang thổ, nhưng loại này cảm giác thật rất tốt. Có thể nhìn thấy Mục Ninh Tuyết trên mặt biểu lộ có nụ cười, như trước kia đối hết thảy đều mang mỹ hảo hướng tới. Toàn chức pháp sư 126 chương 1260 không nói đạo lý nhiên ti sẽ hội chương 1260. Không nói đạo lý nhiên ti sẽ hội gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo quay trở về tới Ma Đô. Mạc Phàm đang suy tư nếu tiêu viện trưởng cái kia nước tuần hoàn đại trận cũng có thể tại Mục Ninh Tuyết mua mảnh đất kia sử dụng. Đây chẳng phải là càng lớn trình độ bảo vệ nơi đó an toàn. Đại địa chi nhị cuối cùng là phải trả về cho muôi tham mưu. Phàm Tuyết Sơn làm sao đều cần một cái kết giới đến bảo hộ. Mạc Phàm mới yên tâm được. Dù sao chim bay thì là một cái sẽ có hải yêu ẩn hiện thành thị. Mục Ninh Tuyết trong thời gian ngắn không có khả năng chiêu mộ được đầy đủ người đến bảo hộ khối kia thổ địa. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm lại cố ý đi đến Đồng Hương một chuyến. Muốn nhìn một chút nơi đó thủy chi tuần hoàn đại trận phải chăng đã hoàn thành. Nào biết được vừa tới Đồng Hương không bao lâu, còn ở lại nơi đó Tào Cầm Cầm liền chạy tới. Vị này liền là của ngươi lão sư, một tên người mặc y phục hàng ngày, trước ngực lại đeo người ma pháp hiệp hội huân chương nam tử nhìn từ trên xuống dưới Mạc Phàm. Tựa hồ có chút không phải như vậy tin tưởng. Mạc Phàm nhìn qua quá trẻ tuổi, làm Minh Châu học phủ lão sư xác thực rất đáng được hoài nghi. Đúng vậy a, các ngươi không phải nói có chuyện trọng yếu tìm hắn sao lão sư, bọn hắn là ma pháp hiệp hội nghiên ti hội. Tào Cầm Cầm nói ra. Ồ, tìm ta có chuyện gì không? Mạc Phàm tại trong căn hộ thời điểm giống như có nhận qua một phần phong thư. Có vẻ như liền là ma pháp hiệp hội nghiên ti sẽ. Nói là muốn mời mình đi qua một chuyến. Mạc Phàm căn bản không để ý bọn hắn. Ngoại trừ thẩm phán sẽ hồi phát lệnh truyền, ma pháp hiệp hội những bộ phận khác Mạc Phàm mới sẽ không đi quản. Ta là Đông Hải ma pháp hiệp hội trực tiếp lệ thuộc Á Châu cao nhất ma pháp hiệp hội nghiên ti sẽ. Ta là sẽ hội ủy viên Kha Lệnh Hy. Chúng ta trước đó vẫn luôn đang truy tung Nga nữ, nghe nói bị ngươi thả đi rồi, cao lớn nam tử nói ra. Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Mạc Phàm nghe đối phương ngữ khí bất thiện, không vui nói ra. Hừ, có ý tứ gì? Nga nữ là chúng ta một mực đang điều tra dị nhân. Nàng đối với chúng ta nghiên ti sẽ phi thường trọng yếu. Mà ngươi lại đem nàng đem thả chạy. Chúng ta bây giờ căn bản tìm không thấy nàng. Ngươi cái tên này dựa vào cái gì thiện cho rằng. Dựa vào cái gì hỏng chúng ta trọng yếu nhất nghiên cứu? Ủy viên Pha Lệnh Hy mang theo vài phần tức giận nói ra. Mạc Phàm nghe người này một phen chỉ trích, không khỏi trừng ánh mắt lên. Mở miệng nói. Điều tra của các ngươi liên quan ta cái rắm. Ta nghĩ thả đi ai là tự do của ta. Không có việc gì liền tránh ra cho ta. Ta không có sảnh cùng các ngươi nơi này vô ích, ngươi thái độ gì? Chúng ta lệ thuộc Á Châu cao nhất ma pháp hiệp hội. Bất kỳ cái gì Á Châu ma pháp sư đều có nghĩa vụ phối hợp nghiên cứu của chúng ta cùng điều tra. Ta hiện tại yêu cầu ngươi đem cái kia Nga nữ tìm cho ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Pha Lệnh Hy lông mày đều vặn ở cùng nhau. Mang theo tức giận nói. Đừng ép ta nói với các ngươi, cút! Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tuổi còn trẻ vậy mà xem thường chúng ta ma pháp hiệp hội. Phải biết chúng ta nghiên ti sẽ hội thế nhưng là có được trực tiếp tước đoạt pháp sư tu vi quyền lực. Pha Lệnh Hy nói ra. Liền ngươi cái này không đứng đắn đồ vật cũng dám lại trước mặt ta kêu gào. Đừng nói con mẹ nó ngươi là cách lệ thuộc hiệp hội. Ngươi đem Á Châu ma pháp hiệp hội người gọi tới. Ta cũng đã có ngươi, ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Thừa dịp lão tử không có nổi giận trước đó tranh thủ thời gian cút cho ta. Mạc Phàm thật sự là phục như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Thật sự cho rằng ma pháp hiệp hội ủy viên liền có thể đối bất luận cái gì ma pháp sư khoa tay múa chân, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Pha Lệnh Hy cũng là mặt đen lên. Chưa bao giờ thấy qua có như thế không thức thời tiểu tử. Vừa vặn bắt hắn hạ giận, Pha Lệnh Hy trên thân dâng lên một tầng lại một tầng băng xương chi khí. Rất nhanh một đám lại một đám băng chi đâm ra phát hiện tại xung quanh hắn. Những này băng thứ số lượng rất nhiều. Nhìn qua giống như đâm vào cùng nhau mũi tên chồng như vậy. Mũi nhọn toàn bộ khóa chặt Mạc Phàm. Pha Lệnh Hy cũng không có trực tiếp đồng thủ. Mà là cười lạnh một tiếng nói. Đây là ta băng rồi lĩnh vực. Thật tốt dựa theo ta nói làm. Đem cái kia Nga nữ tìm cho ta đi ra. Ngươi đại khái có thể không cần ăn dạng này đau khổ. Chúng ta nghiên ti sẽ làm sự tình cũng là vì ma pháp sáng tạo. Không có chúng ta nghiên ti sẽ. Trên cái thế giới này ngay cả ma cổ cũng sẽ không có được. Ngay cả thủ hộ kết giới đều không tồn tại. Các ngươi những này ngu xuẩn có thể thư thư phục phục ở tại thành thị bên trong. Không cần đối mặt nửa cái đói khát yêu ma. Đều là bái chúng ta nghiên ti hội sở ban thưởng, lăn ngươi nha. Mạc Phàm nghe được người này lại nhảy nói không ngừng. Lập tức trên thân nổ tung một vòng hung mãnh vô cùng liệt diễm. Liệt hà chi viêm vô cùng bá đạo. Cái kia sóng nhiệt trong khoảnh khắc đem Pha Lệnh Hy băng rồi lĩnh vực cho bốc hơi thành hơi nước. Hỏa diễm như tấm thảm trải rộng ra. Kịch liệt tại Mạc Phàm khống chế độ cao bên trên thiêu đốt. Ngươi cũng dám cùng chúng ta nghiên ti sẽ đồng thủ? Pha Lệnh Hy trừng lớn hai mắt. bao quát hắn mang tới cái kia hai tên thủ hạ, đều có chút không thể tin được dáng vẻ. Bọn hắn tự nhiên là nhìn thấy Mạc Phàm trẻ tuổi như vậy, sau đó lại hỏng bọn hắn đại sự, cho nên nói chuyện căn bản cũng không có nửa điểm khách khí. Nhiên ti sẽ hồi xưa nay không cần đối một cái ma pháp tiểu bối khách khí cái gì. Pha lệnh hy vốn cho là mình lộ ra lĩnh vực đến, trên cơ bản có thể cho tiểu tử này dọa đến tè ra quần. Nào biết được một giây sau mình bị ngọn lửa kia dọa cho đến liên tục lui lại, một mặt chật vật. Đừng đến phiền ta Mạc Phàm quyền thượng có liệt diễm giao long tại bốc lên, theo ngọn lửa kia chi quyền oanh ra. Nhiên ti hội ba người vội vội vàng vàng kêu gọi ra phòng ngự ma cổ để ngăn cản. Nào biết, Mạc Phàm cái này liệt quyền uy lực so rất nhiều cao giai ma pháp còn muốn khống không ở. Lại thêm liệt hà chi viêm bá đạo. Trong lúc nhất thời ba người toàn bộ bị đánh cho bay ra ngoài, ba người bao quát thực lực mạnh nhất pha lệnh khi đều bị ngọn lửa cho thiêu đốt đến. Thân thể nghiêm trọng thối giữa mở. Bọn hắn đứng tại Mạc Phàm lưu lại trên mặt đất hỏa diễm bên trên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại thành thị khu vực, ngoại trừ bọn hắn ma pháp hiệp hội dám đối với những khác pháp sư xuất thủ bên ngoài, là không có bất kỳ cái gì pháp sư có quyền lực đối bọn hắn đồng thủ. Tiểu tử này là muốn lật trời không thành. Đối bọn hắn nghiên ti sau đó nặng tay như vậy, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Pha lệnh khi chỉ vào Mạc Phàm, vô cùng phẫn nộ đường. Ngươi lại cút về tu luyện cách mấy năm, nói lời như vậy nữa. Một phế vật còn dám tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo như vậy. Mạc Phàm hừ lạnh hừ đường. Còn tưởng rằng cái này nghiên ti người biết có bao nhiêu lợi hại. Mới một quyền liền đã cái bộ dáng này. Coi là thật buồn cười. Băng phong linh cứu pha lệnh khi nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhanh chóng thi triển ra băng hệ cao giai ma pháp. Pha lệnh khi là có lĩnh vực, có thể nhìn thấy hắn thi triển băng phong linh cứu bên trong bổ sung lấy những cái kia băng rồi gai nhọn. Toàn bộ băng phong linh cứu từ trên trời giáng xuống một khắc này liền tản ra khiếp người lãnh mang. Một bên Tảo Cầm Cầm gặp bọn họ động thủ thật, dọa đến hướng nơi xa né đi. Út A Mạc Phàm ngay cả tránh đều không tránh, mặc cho cái kia băng rủ chi đâm băng phong linh cứu rơi xuống. Mà dưới chân hắn, mặt đất rạn nứt, có cực nóng chi hỏa như điên suối đột nhiên dâng trào. Một đạo tráng kiện vô cùng hỏa diễm trụ lớn bay vọt lên. Mạc Phàm cả người đứng ở hỏa trụ phía dưới, cuồng giã hỏa chi lực trực tiếp đem rơi xuống băng phong linh cứu cho phá tan. Hóa tan băng cùng hỏa chi ở giữa cứ việc tồn tại khắc chế, nhưng loại này khắc chế ở chỗ phương nào muốn mạnh hơn, mạnh phía kia sẽ đối yếu một phương tạo thành tuyệt đối khắc chế. Rất hiển nhiên, Mạc Phàm liệt hà chi hỏa cao hơn tại băng rùa chi lạnh. Pha lệnh hy chỉ sợ cũng chưa bao giờ từng thấy như thế nóng nảy ma pháp sư. Trong lúc nhất thời băng hệ ma pháp có chút không lấy ra được. Chúng ta sẽ hồi hướng ma pháp hiệp hội báo cáo ngươi ác liệt hành vi, đến lúc đó tự sẽ có thẩm phán sẽ hội đến đây đối phó ngươi. Pha lệnh khi không tiếp tục động thủ, mà là một mặt oán khí cuồn cuộn nói: ta nếu là ngươi, liền tranh thủ thời gian cột đuôi xéo đi, thực lực như thế cặn bã. Mạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Pha lệnh khi tức giận đến cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Bọn hắn nghiên ti sẽ hội kỳ thật chủ yếu là phụ trách sáng tạo, nghiên cứu. Tại ma pháp sư bên trong càng thiên hướng về kiến tạo sư, ma cổ sư, trận pháp sư. Bọn hắn tu vi không thấp, nhưng chiến đấu phương diện lại xác thực kém xa thẩm phán sẽ. Có thể nói đồng thủ là bọn hắn, lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đem phần này khuất nhục hướng trong bụng nuốt. Bọn hắn cũng không nhất thời vội vã. Ma pháp hiệp hội cái khác môn sẽ hội đều muốn cầu cạnh bọn hắn nghiên ti sẽ. Nhất là thẩm phán sẽ hội càng đại thể hơn thời điểm mặc cho nghiên ti người biết điều khiển. Gia hỏa này nhất định không có cái gì tốt trái cây ăn. Chúng ta đi. Pha lệnh khi mang theo hai tên thủ hạ bước nhanh rời khỏi nơi này. Trên người bọn họ đều mang thương, y phục lam lũ, cùng trước đó bộ kia tâm cao khí ngạo bộ dáng tưởng như hai người. Trong đó một tên thủ hạ càng là giảm thấp thanh âm nói: tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy, xem ra hắn thật là Minh Châu học phủ đạo sư. Hừ, quản hắn là ai, trở ngại chúng ta Nghiên Ti sẽ tuyệt sẽ không có kết cuộc tốt. Chiến đấu kết thúc, Tào Cầm Cầm mới dám chạy tới. Giờ phút này Tào Cầm Cầm trong mắt lóe ra vô số tiểu tinh tinh, cái kia ý sùng bái không có chút nào che giấu. Mạc Phàm hỏa diễm tuyệt đối không giống bình thường. Trước đó tại đối phó Nga nữ thời điểm, Tào Cầm Cầm không có cơ hội khoảng cách gần quan sát. Lần này nàng xem như thấy được Mạc Phàm loại này liệt diễm bá đạo. Hỏa hồng như chân trời đốt hà, cực nóng đến có thể đốt lượt một mảnh bầu trời. Lão sư, ngươi thật quá lợi hại. Ngươi đến tột cùng là thế nào tu luyện à? Còn có ngươi ngọn lửa này cùng ngươi độ phù hợp thật là cao. Ngươi đã đến có thể tự nhiên khống chế trình độ sao? Tào Cầm Cầm kích động hỏi. Lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, về sau đừng đem những này không hiểu thấu người mang tới cho ta. Mạc Phàm tức giận. A, người ta lại không biết bọn hắn là tìm đến phiền phức nha. Huống hồ Nghiên Ti sẽ là rất đáng gờm ma pháp hiệp hội môn sẽ. Như thế nào là không hiểu thấu người đâu. Ta tốt nghiệp, đến bây giờ cũng còn không có tìm được một tốt chỗ. Ta muốn vào lớn ma pháp hiệp hội, nhưng ngay cả làm thực tập sinh tư cách cũng không có chứ. Tào Cầm Cầm nói ra. Đông Hải ma pháp hiệp hội là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi một câu. Lão sư, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Đông Hải ma pháp hiệp hội là Á Châu ma pháp hiệp hội phân công tại chúng ta trong nước ma pháp hiệp hội. Quyền lực gần với Đông Phương Minh Châu ma pháp hiệp hội. Kéo Tào Cầm Cầm nói ra. Ta không thế nào cùng ma pháp hiệp hội người liên hệ. Đúng, ngươi ở chỗ này không ít thời gian, biết toàn bộ thủy chi tuần hoàn đại trận vận tắc sao? Mạc Phàm hỏi. Biết đại khái. Ta cũng là muốn ở chỗ này nhiều học tập một chút. Nếu là có thể nắm giữ cái này bày trận, ta nghĩ ta nhất định sẽ trở thành để cho người ta tôn kính ma pháp sư. Đáng tiếc, ta chỉ là học sinh. Đám đạo sư giống như sẽ không dễ dàng đem tinh hoa nói cho ta biết. Tào Cầm Cầm một mặt u oán nói. Chưa xong còn tiếp. Toàn chức pháp sư 126 chương 1261 đánh nằm bẹp Nghiên Ti sẽ hội chương 1261. Đánh nằm bẹp Nghiên Ti sẽ hội gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo ngươi sẽ hội bày trận sao? Mạc Phàm hỏi. Lão sư, ta học chính là cái này a, mà lại ta chính là chủ tu thủy hệ, độc hệ là ta lần tu. Tào Cầm Cầm nháy mắt nói. Vậy thì tốt. Ta đi cùng tiêu viện trưởng nói một tiếng, để hắn đem môn thủ nghệ này dạy cho ngươi. Bất quá ngươi học được về sau, trước tiên cần phải giúp ta lãnh địa bố một cái nước tuần hoàn đại trận. Mạc Phàm nói ra. Tào Cầm Cầm nghe xong con mắt đều phát sáng lên. Nước tuần hoàn đại trận hiện tại đã chính thức tại Đồng Hương nơi này vận tác. Tào Cầm Cầm cũng thấy được cái này lợi dụng thủy mạch mà phù hộ một hương chi thổ thủy hệ trận pháp là đến cỡ nào cường đại. Cứ việc so ra kém đại địa chi nhị cái chủng loại kia phòng ngự tuyệt đối, nhưng có thể ngăn cản yêu ma đã là rất không tầm thường sáng tạo ra. Tiêu viện trưởng có thể khai sáng dạng này một cái tuần hoàn trận pháp, quả nhiên là không tầm thường ma pháp sư. Tào Cầm Cầm thật rất muốn học. Cho nên cho dù tốt nghiệp cũng một mực ở lại đây. Liền là hy vọng học được một chút điểm. Lão sư thật có thể cho tiêu viện trưởng dạy ta sao? Tào Cầm Cầm hưng phấn nói. Tào Cầm Cầm là học sinh. Trên cơ bản không có cái gì cơ hội cùng tiêu viện trưởng loại cấp bậc này người tiếp xúc. Giống Mạc Phàm loại này không có việc gì liền có thể chạy đến tiêu viện trưởng trong văn phòng nói chuyện phiếm đánh cái rắm trung quy là số ít. Đó là đương nhiên. Nhưng ngươi đến nghiêm túc học, không có học tốt, ta liền tước đoạt ngươi tốt nghiệp hôn chương. Mạc Phàm nói ra. A, lão sư làm sao cùng Nghiên Ti người biết bá đạo a? Tào Cầm Cầm nói ra. Bất quá nàng có lòng tin có thể học được, cho nên rất nhanh lên một chút đầu nói. Lão sư, tạ ơn ngài cho ta cơ hội tốt như vậy, nếu không về sau ta cùng ngài lăn lộn đi. Dù sao ta cũng còn không có chỗ đâu. Mạc Phàm đã bắt đầu có chút bội phục mình nhân cách mị lực. lúc này mới tùy tiện mang theo cái này Tào Cầm Cầm làm một lần tốt nghiệp nhiệm vụ. Nàng đã triệt để sùng bái mình. Ai? Xem ở nàng ánh mắt tốt như vậy phân thượng, mình đã thu nàng làm ấm, thu nàng làm học sinh. Vừa vặn mình Phàm Tuyết Sơn cần lớn mạnh. Tào Cầm Cầm tốt xấu là Minh Châu học phủ tốt nghiệp học sinh. Đủ tư cách ngươi học tốt được. Liền đi Phàm Tuyết Sơn đưa tin đi. Mạc Phàm nói ra. Tốt. Tốt. Ta nhất định sẽ tại lão sư trong lãnh địa bố trí một cái giống nhau như đúc thủy chi tuần hoàn đại trận. Tào Cầm Cầm nói ra. Lại nói. Như vậy cháu trai tìm Du sư sư làm cái gì? Còn nói cái gì nhìn chằm chằm nàng rất lâu. Mạc Phàm nhớ tới vấn đề này. Không khỏi suy tư. Dị nhân nha. Luôn luôn đặc thù. Nhiên ti biết những cái kia đám gia hỏa thường xuyên làm đủ loại kỳ quái nghiên cứu. Không chừng là cầm dị nhân làm thí nghiệm. Xem bọn hắn trung quy là thuộc về nhân loại. Hay là thuộc về yêu ma. Bọn hắn lại trung quy là làm sao kết hợp với nhau. Tào Cầm Cầm nói ra. Ngươi còn biết không ít a. Mạc Phàm đối Tào Cầm Cầm có chút thay đổi cách nhìn. Lão sư. Ta chiến đấu không được. Nhưng nếu như là ma pháp học thức phương diện, Minh Châu học phủ bên trong không có bao nhiêu người mạnh hơn ta. Á, Tào Cầm Cầm thè lưới. Ngươi đây là lệch khoa. Ngươi hiểu không? Bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công. Ngươi muốn thật có thể đem thủy chi tuần hoàn đại trận hoàn chỉnh học xong. Ngươi coi như sò mấy trăm. Hơn ngàn cái pháp sư lợi hại. Mạc Phàm nói ra. Ta nhất định có thể. Chỉ cần tiêu viện trưởng nguyện ý dạy ta. Ta học được rất nhanh. Tào Cầm Cầm đối với mình đặc biệt có lòng tin. Tiêu viện trưởng vừa lúc ở Đồng Hương, nghĩ đến hắn là đến xem hắn thành quả. Mạc Phàm trực tiếp tìm được hắn. Nghe xong Mạc Phàm muốn cái này độc quyền, tiêu viện trưởng lập tức tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ cho ta chọn đồ vật. Ta nước này mạch tuần hoàn đại trận là ta bỏ ra 10 năm tâm huyết mới làm ra. Thật vất vả thành công. Ngươi liền hướng ta đòi hỏi. Ngươi nếu là mình tự mình muốn học. Ta dạy cho ngươi chính là. Lại còn phái người đến học trộm hắc hắc. Tiêu viện trưởng ngươi trận pháp này không phải liền là tạo phúc nhân loại nha. Ngươi xem một chút hiện tại Minh Châu học phủ thế giới nghe tiếng. Công lao của ta cũng không nhỏ. Làm lão sư của ta. Ngươi không phải hẳn là không giữ lại chút nào đem đồ vật giao cho học sinh mới là. Mạc Phàm mặt dày nói. Kỳ thật Mạc Phàm cũng biết tiêu viện trưởng trận pháp này giá trị cực cao. Đơn giản liền là một hạng đáng giá tranh đoạt phát minh độc quyền. Tin tưởng không bao lâu các chính phủ, các quân đội, các thị tộc đều sẽ tìm tới. Thỉnh cầu tiêu viện trưởng cho bọn hắn cũng bố trí một cái dạng này trận pháp. Thậm chí phóng tới trên quốc tế. Trận pháp này cũng là tương đương cường hãn. Trận pháp này cũng không phải địa phương nào đều có thể bố trí. Đối thủy mạch vô cùng giảng cứu. Nếu thủy mạch không thích hợp, liền cần nhân công liền cải biến thủy mạch. Ngươi cũng biết rất nhiều thủy mạch đều là đường tắt yêu ma chi địa. Đổi bọn chúng thủy mạch. Bọn chúng tuyệt đối liều lĩnh nhào lên cùng ngươi liều mạng. Tiêu viện trưởng nói ra. Cho nên, ngươi truyền thụ hay là không truyền thụ Mạc Phàm cũng là một cách nát người. Trực tiếp đem tiêu viện trưởng gác ở một cách đức cao vọng trọng thụ nghiệp giải hoặc lão sư trí cao đốt. Yên tâm đi. Thứ này ta sẽ không cất giấu. Chờ triệt để hoàn thiện về sau. Ta sẽ hội công khai tại chúng ta Minh Châu học phủ. Chỉ cần chọn môn học trận pháp khóa. Đều có thể học tập. Về phần có thể hay không học thành. Vậy liền khó nói. Trận pháp này độ khó cực cao. Ngươi nói nha đầu kia không nhất định có thể độc lập hoàn thành. Thực sự không được ta cho ngươi ra hỏa này đi một chuyến Phàm Tuyết Sơn. Giúp ngươi bố trí một cái trận pháp. Tiêu viện trưởng nói ra. Tiêu viện trưởng đối đãi Mạc Phàm thật đúng là mình thân truyền đệ tử. Có thể dạy cũng sẽ không có nửa điểm giữ lại. Đáng tiếc thủy mạch tuần hoàn trận pháp xác thực điều kiện hà khắc. Học tập độ khó cao. Không sao. Tiêu viện trưởng ngươi liền mang mang Tào Cầm Cầm. Bất kể nói thế nào nàng cũng là lần này thủy mạch tuần hoàn đại trận tham dự học sinh. Cũng làm trọng yếu tốt nghiệp nhiệm vụ tốt nghiệp. lão nhân gia ngài là một người bận rộn. Ta làm sao có ý tứ để ngươi ở tại ta cái kia khe suối câu địa phương dày vò. Huống chi về sau giữ gìn a, cải tiến a, thăng cấp a, không còn phải ngươi chạy tới. Ngươi làm sao có thời giờ. Còn không bằng để Tào Cầm Cầm hảo hảo học. Học tốt được. Chậm rãi bố trí. Ta mảnh đất kia bàn cũng là cần chậm rãi phát triển. Mạc Phàm nói ra. Cũng tốt à. Đúng. Nhiên ti người biết đi tìm ngươi sao. Ma pháp trong hiệp hội tính tình không tốt nhất liền là nhiên ti sẽ. Bọn hắn nếu tới tìm ngươi. Ngươi liền lễ nhượng lễ nhượng. Chớ cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. Tiêu viện trưởng nhớ ra cái gì đó đối Mạc Phàm nói ra. A, bọn hắn đi tìm ta, ta đem bọn hắn đánh một trận. Mạc Phàm nói ra. Tiêu viện trưởng cũng là bó tay rồi. Bọn hắn giống như trước đó ngay tại truy tung cái kia Nga nữ. Ta rất buồn mực. Du sư sư trên người có thứ đặc biệt gì sao? Mạc Phàm hỏi. Nga nữ đúng là phi thường tồn tại đặc thù. Trên người nàng bí mật có thể cho chúng ta những ma pháp này người điều nhiên khai triển một cách mới tầm mắt. Ta nước này mạch tuần hoàn trận pháp cũng là từ một đầu có thể lợi dụng thủy chi đại mạch đến ngưng tụ thiên địa chi tinh khí đại yêu nơi đó tìm tới linh cảm. Tiêu viện trưởng nói ra. Nói như vậy. Ta nếu như bị gì cắt viện người cho bắt được. Hơn phân nửa cũng sẽ cầm lấy đi làm thí nghiệm Mạc Phàm hỏi. Đó là khẳng định. Ác ma hệ lực lượng mạnh đến mức kinh thiên động địa. Nhớ ngày đó cái này ác ma hệ bị làm cấm thuật. Đơn giản là nó tồn tại tà ác tính cùng không cách nào khống chế tính. Bây giờ ra ngươi như thế một cách có thể hóa thân ác ma sau còn sống được thật tốt ra hỏa. Bọn hắn ước gì có thể điên cuồng phỏng chế ra càng nhiều ác ma đến. Dạng này cũng không cần lại lo lắng yêu ma đế quốc như hổ sình mồi. Tiêu viện trưởng nói ra. Vậy ta vẫn tận khả năng tránh một chút gì cắt viện đi. Mạc Phàm cười khổ nói. Ác ma hệ sở dĩ trên người mình thành công. Không đơn thuần là trời sinh song hệ phù hợp. Càng ở chỗ tiểu nê thu chuỗi ngưng luyện tinh phách. Cái này khiến Mạc Phàm trở nên có thể hoàn lại nợ nần. Trời sinh song hệ việc này. Đã không phải là bí mật gì. Nhưng tiểu nê thu sự tình. Mạc Phàm nhưng không có đã nói với bất luận kẻ nào. Cho nên nói cái gì cũng không thể để gì cắt viện như vậy ra hỏa đem mình kéo đi. Lại nói. Nhiên ti có thể như vậy hành vi xác thực không quá nhân đạo. Mặc kệ du sư sư đến tột cùng là cái gì. Nàng cũng có lựa chọn của mình quyền lực. Nàng cũng không muốn cùng nhiên ti người biết liên hệ. Đó cũng là tự do của nàng tiêu viện trưởng nói ra. Dù sao bọn hắn tới một lần ta đánh một lần. Liền không có gặp qua như thế thiếu ăn đòn ma pháp hiệp hội thành viên Mạc Phàm nói ra. Ngươi làm sao lại không biến mất một cái ngươi cái này bảo tính tình. Tiêu viện trưởng bất đắc dĩ nói. Ta không đi trêu chọc người khác, nhưng ta cũng không có lý do đối loại này cẩu nhân nén giận đi. Chuyện này ta đi cùng nhiên ti hội đàm nói đi. Không cần. Bọn hắn tìm đến phiền phức. Liền gọi bọn họ tới tốt. Vừa vặn gần nhất ngứa tay cực kỳ. Để bọn hắn gọi mấy người cao thủ tới. Ta cũng lòng loạt mình gân cốt. Mạc Phàm nở nụ cười đơn giản liền là một cái chiến đấu cuồng nhân. Trong đêm, Mạc Phàm không có gặp phải về Thượng Hải xe lửa. Bất đắc dĩ hắn đành phải triệu hoán ra sông băng ngai sói tới. Gia hỏa này tốc độ cao nhất chạy. Tốc độ là muốn so xe lửa càng nhanh. Chỉ bất quá vì không hù đến an giới cư dân. Mạc Phàm chỉ có thể tại an giới chạy vội. Vừa nghĩ tới Mục Ninh Tuyết gần nhất bắt đầu chậm rãi tiếp nhận mình. Mạc Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy hay là không thể hồi ma đều. Được nhiều đi chim bay thì cùng Mục Ninh Tuyết trò chuyện. Nói chuyện yêu. Đem tình cảm tiến thêm một bước. Lão lang quay đầu chúng ta đi chim bay thì. Mạc Phàm hai chân gẹt lấy, rất có cưới chiến mã cảm giác. Phi xuyên ngai lang cũng là một mặt u oán. Đánh nhau thời điểm không chịu hoán nó. Loại này đi đường sống liền lão để nó đến làm. Luôn ra dù sao cũng là một đầu thống lính cấp lang tiểu viêm cơ ngồi tại phi xuyên ngai lang đầu to bên trên. một đôi mảnh khảnh bắp chân còn hướng phi xuyên ngai lang mũi dài bên trên rủ xuống. Hai cái tay nhỏ nắm lấy phi xuyên ngai lang dựng thẳng lên tới lỗ tai. Hoàn toàn một bộ nhỏ cùng đề cử hưởng thụ bộ dáng. Ác ô ô ô. Chán ú ô ô bỗng nhiên. Phi xuyên ngai lang ngừng lại. Con mắt của nó nhìn chòng chọc vào một mặt đầu trái nhà đằng sau. Biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Phi xuyên ngai lang đối địch ý. Sát ý cảm giác càng thêm nhạy cảm. Mạc Phàm biết mình gặp được đồ vật. Trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát một đám màu xanh bươm bướm vuốt cánh. Chậm rãi từ núi mặt đằng sau bay ra. Bọn chúng hiển nhiên có chút sợ sợ tiểu viêm cơ. Chỉ dám tại tiểu viêm cơ 10 mét có hơn lưu lại. Bươm bướm trở nên càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua buộc vòng quanh một cái thước tha đường cong hình dáng. Bỗng nhiên, bươm bướm nhóm hướng phủ cận tán đi. Nhanh chóng bay vào đến núi bên trong. Mà đang bay nga nhóm vừa rồi ngưng tụ địa phương. Cũng đã nhiều hơn một người mặc lấy che mũ áo gai nữ tử. Dung mạo giấu ở mũ dưới. Chậm rãi khi nhấc lên. Cặp kia lộ ra sáng tỏ mỹ lệ quang trạch ánh mắt lại lộ ra. Ở dưới bóng đêm lộ ra phá lệ mê người. Là ngươi a, tìm ta tới báo thù sao? Mạc Phàm nhận ra nàng đến, không khỏi cười cười. Toàn chức pháp sư 126 chương 1262 du sư sư bí mật chương 1262. Du sư sư bí mật gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo ta là muốn qua muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ ta cần ngươi giúp ta. Du sư sư mở miệng nói ra. Ha ha. Tìm ta hỗ trợ còn như thế lớn khẩu khí. Ta cũng không có thời gian xen vào việc của người khác. Ngươi yêu làm gì làm cách đó đi. Mạc Phàm không để ý đến du sư sư, mà là vỗ vỗ phi xuyên ngai lang, ra hiệu nó tiếp tục tiến lên. Chờ một chút, du sư sư gọi lại Mạc Phàm. Ngươi đừng đến phiền ta, chọc ta không cao hứng, ta đem ngươi bắt được thẩm phán sẽ đi. Mạc Phàm rất không có kiên nhẫn nói ra. Đụng phải Nhiên Ti biết những cái kia ra hỏa đã đem Mạc Phàm khiến cho rất không có tâm tình. Du sư sư sự tình Mạc Phàm càng không muốn để ý tới. Trên người nàng lại có cái gì đáng đến Nhiên Ti sẽ hội truy tung giá trị. Mạc Phàm cũng không có hứng thú biết. Ta đi qua ngươi mua sắm khối kia lãnh địa. Du sư sư nói ra. Ngươi theo dõi ta. Mạc Phàm nhìn xem nàng, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Mạc Phàm là nể tình du sư sư, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Mới miễn cưỡng bỏ qua cho nàng. Nhưng nữ nhân này muốn chân uy hiếp đến người bên cạnh mình. Mạc Phàm sẽ hồi không chút khách khí đem nàng tiêu diệt. Ta chỉ là đi gặp ngươi nói cái kia cùng ta tình huống nữ hài. Du sư sư nhìn thấy Mạc Phàm trên thân chậm rãi dâng lên nóng diễm. Trên mặt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Chính là loại này liệt hà chi hỏa. Đốt diệt nàng ngàn ngàn vạn vạn bươm bướm các tinh linh. Cái loại cảm giác này thật sống không bằng chết. Nàng rất sớm đã không có thân nhân. Những cái kia bươm bướm nhóm chính là nàng đồng bạn, thân nhân. Nhưng lại bị Mạc Phàm giết hơn phân nửa. Nàng xác thực hận không thể đem Mạc Phàm chém thành muôn mảnh. Hết lần này tới lần khác vì bảo tồn còn thừa lại những cái kia bươm bướm nhóm, nàng lại không thể không lại đến tìm Mạc Phàm. A, gặp được sao? Mạc Phàm buông xuống ngọn lửa trên người. Gặp được. Du sư sư nói ra. Ngươi muốn nói cái gì cũng nhanh chút nói đi, ta thời gian đang gấp. Mạc Phàm nói ra. Ta chỉ muốn thoát khỏi Nhiên Ti sẽ. Nhiên Ti người biết căn bản cũng không có coi ta là làm người nhìn. Nếu là ta rơi vào trên tay của bọn hắn, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Du sư sư nói ra. Vậy ngươi nhưng phải tránh tốt tới. Mạc Phàm nói ra. Ta. Du sư sư cúi đầu xuống. Cảm xúc có rõ ràng ba động. Ta thật chỉ là nghĩ ngốc tại đó. Vì cái gì Nhiên Ti người biết liền là không buông tha ta. Nếu không phải bọn hắn dạng này hùng hổ dọa người, ta cũng không trở thành thất thủ hại chết những cái kia thân thể ốm yếu người. Ta thừa nhận những cái kia mất tích người là ta giết. Nhưng ta cũng không có muốn tính mạng của bọn hắn. Ta chỉ là muốn bảo vệ mình. bảo hộ bọn chúng. Ta chỉ là muốn còn sống. Ta không muốn chết. Ngươi giết những cái kia người vô tội. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý. Hiện tại không có xung thân chỗ cũng là trừng phạt đúng tội. Mạc Phàm nói ra. Ta điều tra tin tức của ngươi. Ngươi là Mạc Phàm. Là thế giới học phủ chi tranh người mạnh nhất. Hay là giải cứu cố đô hảo kiếp người. Ngươi không sợ ma pháp hiệp hội. Càng không sợ nghiên ti sẽ. Du sư sư nói ra. Ngươi yên tâm, ta không có khả năng giúp cho ngươi. Mạc Phàm rất quyết tuyệt nói ra. Du sư sư nhìn xem Mạc Phàm. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến cái này ra hỏa sẽ hội như vậy không lưu tình chút nào cự tuyệt mình. Cái kia. Vậy tại sao cái kia huyết tộc nữ hải ngươi có thể thu lưu nàng? Du sư sư hỏi. Ta đã nói rồi. Ngươi đến tột cùng là cái gì với ta mà nói là không quan hệ trọng yếu. Thậm chí dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy. Dáng người còn đặc biệt tốt. Với ta mà nói là có thừa phân. Nhưng đây đều là tiếp theo trọng yếu là những chuyện ngươi làm. Mạc Phàm rất nói thẳng. Ngươi thật không muốn biết nhiên ti sẽ vì cái gì một mực truy tung ta sao? Nếu ngươi nguyện ý giúp ta. Ta có thể nói cho ngươi. Du sư sư nói ra. Mạc Phàm suy tư một hồi. Tự nhiên ti hồi quá nhiều đến xem. Du sư sư trên thân xác thực có vô cùng trọng yếu đồ vật. Nếu không sẽ không xuất động một cái ủy viên tự mình ra mặt. Hơn nữa còn là trực tiếp lệ thuộc Á Châu Ma Pháp Hiệp hội bên kia. Lên cao đến quốc tế cấp Ma Pháp Hiệp hội sự tình. Khẳng định liền là đại sự. Dị nhân thứ này mặc dù thư thớt. Nhưng cũng không thể chỉ có du sư sư một cái. Huyết tộc khẳng định cũng coi như. Nhiên ti sẽ hỏi nếu là thật sự muốn nghiên cứu dị nhân. Vì cái gì không đi bắt huyết tộc. Ngược lại nhìn chòng chọc du sư sư không thả đâu từ du sư sư trong giọng nói đã nói rõ. Nhiên ti sẽ là truy tung nàng đã thời gian rất dài. Ngươi nói đến ta nghe một chút. Mạc Phàm nói ra. Nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất gặp thời điểm. Ngươi hỏi qua ta. Ta một người ở tại sơn giã bên trong không sợ yêu ma sao du sư sư nói ra. Mạc Phàm hồi tưởng lại. Ngày đó mình còn chứng kiến du sư sư thân thể. Dáng người xác thực đặc biệt mỏng. Cái kia cực đại nhưng không có nửa điểm hạ xuống ngực bộ. Nếu như lại thêm nàng có thể sinh trưởng ra màu xanh nga cánh bộ dáng. Còn tưởng là thật có mấy phần khác mị lực ngươi có những cái kia bươm bướm. Xác thực không có lý do gì phải sợ. Mạc Phàm nói ra. Không phải, ta đã nói với ngươi. Du sư sư nói. Ngươi đã nói với ta sao? Mạc Phàm cẩn thận hồi tưởng một cái. Mơ hồ trong đó bắt lấy cái gì? Ngươi nói ngươi trên người có loại đặc biệt mùi thơm. Yêu ma sẽ không công kích ngươi. Du sư sư nhẹ gật đầu. Chờ một chút, lời này của ngươi là thật? Mạc Phàm nhìn chằm chằm du sư sư trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không có lửa ngươi. Du sư sư hồi đáp. Mạc Phàm ngây dại. Không khỏi đi về phía trước đi qua. Xích lại gần đến du sư sư trên thân đột nhiên ngửi một cái. Nghĩ nghe cái kia đến tột cùng là mùi vị gì. Du sư sư không nghĩ tới Mạc Phàm cứ như vậy chạy tới nghe. Trong mắt lóe ra một tia buồn bực xấu hổ chi ý. Nhưng cân nhắc đến bây giờ chỉ có người này có thể giúp mình. Nàng đành phải đứng ở nơi đó. Mặc cho đầu này người đi nghe trên người mình khí tức. Giống như không có gì đặc biệt cùng bình thường nữ hài tử ra hương khí không sai biệt lắm. Mạc Phàm hồi đáp. Chẳng lẽ lại không phải là cái gì nồng đậm đến gay mũi hương vị sao? Vậy ta chẳng phải là đi tới chỗ nào liền bị người khi quái vật nhìn du sư sư tức giận nói. Cũng đúng. Bất quá loại mùi này thật có thể cho ngươi tự nhiên tại yêu ma ở giữa hành tẩu sao? Bọn chúng thật đối ngươi làm như không thấy. Mạc Phàm chăm chú hỏi. Cần làm thí nghiệm sao? Du sư sư nói ra. Tốt, mắt thấy mới là thật. Mạc Phàm nói. Du sư sư nói cái này mùi nếu là thật sự. Cái kia Mạc Phàm liền minh bạch nhiên ti sẽ vì cái gì nắm lấy du sư sư không thả. Yêu ma là cực độ cầu thị nhân loại. Bọn chúng có lẽ có thể dễ dàng tha thứ một cách những sinh vật khác theo bọn nó lãnh thổ bên cạnh chạy qua. Cũng có thể dễ dàng tha thứ chủng tộc khác tại trên địa bàn của bọn nó kiếm ăn. Nhưng chúng nó tuyệt đối không cho phép nhân loại đặt chân địa bàn của bọn nó nửa bước. Cái loại cảm giác này tựa như là một đám bị bọn chúng nhốt tại chiếc lồng đồ ăn ở bên trong mình chạy đến bên ngoài du đãng. Đối bọn chúng mà nói phảng phất là một loại sỉ nhục mà rất nhiều yêu ma đều có được khác biệt năng lực nhận biết. Cường đại thính giác có thể cảm giác được một cây số nhân loại ngoài tiếng bước chân. Bén nhạy khứu giác có thể ngửi được từ núi một đầu khác thổi tới trên thân người mùi. Đáng sợ thì giác ở trên không trung 10.000 mét như cũ có thể phân biệt người màu da. Còn có đủ loại khác biệt cảm giác thủ đoạn. Sẽ hồi xa so với cái này ba loại càng thêm nghe rợn cả người. Cũng chính là những cái kia không biết yêu ma năng lực. Khiến cho vô số thợ săn. Quân nhân chết thảm yêu ma miệng. Mạc Phàm mình tự mình tiến về qua tháp lý một bồn địa sa mạc. Phải biết bọn hắn đến cái kia dịch trạm như cũ vẫn chỉ là toàn bộ sa mạc bên ngoài. Chúng liền vòng đều không có đi vào. Có thể thấy được ra bên ngoài thăm dò là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Cho nên du sư sư trên thân loại này có thể cho yêu ma không nhìn hương khí. Nếu có thể sử dụng ở những người khác trên thân. Hoặc là đại lượng sản xuất tương tự hương cỗ. Không phải tương đương với mọi người có thể tự nhiên xuất nhập tại yêu ma chi địa sao? Đây tuyệt đối là trọng đại đột phá. Khó trách ma pháp hiệp hội người sẽ hội cuồng nhiệt như vậy muốn tìm được du sư sư. Mạc Phàm dứt khoát mang theo du sư sư đi đến chim bay thị nguyệt dương chi địa. Đang bay trên ánh trăng phía tây. Liền sẽ cùng nam lính giáp giới. Nam lính thế nhưng là ngân sắc không chủ địa bàn. Nơi đó ngoại trừ nghỉ lại lấy vị trí chủ đạo trắng ma ưng bộ lạc bên ngoài. Còn có rất nhiều nam lính núi yêu. Mạc Phàm tìm được bên trong một cái nam lính tộc đàn để du sư sư làm cái này thí nghiệm. Ngoại trừ xào huyệt của bọn nó ồ không thể trực tiếp tiến vào. Bọn chúng hoạt động trong khu vực ta đều có thể tùy tiện hành tẩu. Du sư sư nói ra. Lúc này, du sư sư liền đi tại một mảnh cao bụi cỏ trong rừng. Đây là săn răng xài yêu lãnh địa. Là sẽ hội nguy hại nguyệt dương chi địa an toàn tộc đàn một trong. Có được mạnh mẽ dáng người bọn chúng có thể trèo đèo lội suối. Những năm qua cũng có một chút không cẩn thận đi qua giới săn răng yêu sẽ hội chạy đến Nguyệt Dương chi địa bên trong. Đang sử dụng đại địa chi nhị làm quét sạch thời điểm. Liền phát hiện có mấy cái săn răng yêu xào huyệt ẩn nấp trong sơn động. Nếu không có đại địa chi nhị, đúng là phải lượng lớn ma pháp sư tiến hành thảm thức lục soát mới có thể móc ra. Ác ngao trong bụi cỏ. Một đầu thân hình cao lớn săn răng yêu nửa bò xổm lấy thân thể. Một đôi lồi ra tới tròng mắt nhìn tròng trọc vào du sư sư cái phương hướng này. Mạc Phàm tiềm ẩn trong bóng đêm. Có được ám tước đấu bồng hắn cũng không lo lắng sẽ bị những này cấp bậc không tính quá cao săn răng yêu phát hiện ra. Chỉ cần hắn không phải cách rất gần. Du sư sư tiếp tục đi lên phía trước. Đi thẳng đến săn răng yêu bên cạnh. Kết quả đầu kia săn răng yêu còn tại nhìn chằm chằm vừa rồi du sư sư đứng đấy cái hướng kia. Mạc Phàm hướng nơi đó nhìn lại. Lúc này mới phát hiện dày đặc cao cao trong bụi cỏ. Còn có hai đầu màu xám đen săn răng yêu. Bọn chúng mông bộ đổi lấy mông bộ. Thân thể hoàn toàn cung tại cỏ phía dưới. Không có phát ra cái gì thanh âm lại âm thầm tương hỗ lề mề. Mạc Phàm chừng ánh mắt lên mẹ nó. Cái này hai đầu săn răng yêu tại lăn ra giường. Lăn bụi cỏ mà hình thể cao lớn đầu kia săn răng yêu tựa hồ phát hiện mình bị đội nón xanh. Trên thân phóng xuất ra vô cùng đáng sợ khí tức. Về phần bên cạnh du sư sư, càng là hoàn toàn bị nó xem như không khí. Không thèm để ý sẽ hồi ác ngao bỗng nhiên. Hình thể cao lớn săn răng yêu bay nhào tới. Một ngụm liền cắn sát vách lão vương xài yêu cổ. Đột nhiên đưa nó cái cổ cho xé mở một đầu miệng máu sát vách lão vương yêu tại chỗ run rẩy. Máu tươi từ trong cổ lung tung phun ra. Cái kia mẹ yêu cảm giác được tình nhân đã chết. Thế là phủi mông một cách liền đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, không có đem Mạc Phàm giật mình. Vốn cho rằng công săn răng yêu là chủ đạo. Hình thể uy vũ bao la hùng vĩ. Nào biết được mẹ yêu càng hung mãnh cuồng bạo. Đứng dậy liền cho cái kia cường tráng cao lớn nón xanh một móng vuốt. Công săn răng yêu không dám hoàn thủ. lại chỉ có thể theo tới nó phía sau cái mông. Một bộ nịnh nọt dáng vẻ, nguyên lai bọn chúng là cái hệ thị tộc. Mẹ săn răng yêu hẳn là so công cường thế rất nhiều. Công chính là phụ thuộc phẩm, cùng là cái xài giao phối quyền người cạnh tranh. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Toàn chức pháp sư 126 chương 1263 liệt sĩ yêu chương 1263. Liệt sĩ yêu gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo quay trở về tới phi điểu thì. Mạc Phàm đem du sư sư dẫn tới Mục Ninh Tuyết bên kia. Mục Ninh Tuyết tại phi điểu thì thuê một cái có đình viện bên cạnh ngoại ô phòng ở. Nơi đó cũng là hiện tại Phàm Tuyết Sơn thành viên nơi tụ tập. Mạc Phàm đại khái nhìn một chút. Phàm Tuyết Sơn thành viên chủ yếu vẫn là lấy Mục gia trước kia những người kia làm chủ. Trải qua Mục gia các loại biến cố, hiện tại còn lưu tại Mục Trác Vân cùng Mục Ninh Tuyết bên người. Trên cơ bản cũng là đáng giá nhất tin tưởng người. Về phần mộ danh mà đến, tạm thời không có bao nhiêu cái. Một cách môn tộc muốn thành lập, không có thuộc về mình lãnh địa, tư nguyên của mình, hoặc là mở ra hậu đãi điều kiện tới là làm sao đều khó có khả năng hấp dẫn đến pháp sư tới. Bất quá những này đều không có quan hệ. Sự tình gì đều có thể chậm rãi quản lý. Phi điểu thị Tây vùng ngoại ô lại ra tình huống. Nghe nói là một đôi chụp ảnh vợ chồng bị liệt sĩ yêu cho trực tiếp điêu đi. Chỉ để lại một chút di hài. Ai? Làm sao luôn có nhiều như vậy người không sợ chết đâu. Nhất định phải chạy đến loại kia khả năng phát sinh địa phương nguy hiểm. Mục Lâm Sinh nhìn xem đưa tin ở nơi đó thở dài phàn nàn nói. Mục Lâm Sinh xem như Mục Ninh Tuyết đường ca. Trước kia cùng Mục gia lui tới không tính đặc biệt nhiều. Không bị qua Mục gia cái gì ăn hụi. Nhưng lại làm khó thời điểm xuất thủ tương trợ. Thuộc về tương đối đáng tin cậy. Cho nên thành lập mới môn tộc về sau. Mục Trác Vân liền đem Mục Lâm Sinh cho kêu tới. Hy vọng hắn có thể đến giúp đỡ quản lý. Trưởng quản. Mục Lâm Sinh là một cách tương đối có đầu não người. Hiểu được xem xét thời thế. Hắn đi vào phi điểu thị về sau. Liền lập tức đem phi điểu thị tất cả tình huống cho nhìn một lần. Mặc dù nói chế ước lấy phi điểu thị cách này hải cảng thành thị phát triển hải yêu đã bị thanh trừ. Nhưng nam lính bên kia cuối cùng vẫn là yêu ma thiên hạ. Mấy năm gần đây yêu tấp nập từ vùng ngoại ô đem người trộm đi. Vẫn như cũ làm cho lòng người bàng hoàng. Phi điểu thị chính phủ hiện tại tương đối thiên về là hải dương phương diện an toàn. Lục địa này cùng sơn lính khu vực ngược lại là có một ít coi nhẹ. Đáng tiếc tòa thành thị này cũng không tính được cái gì một đường chi thành. Rất khó điều động ra pháp sư đi giải quyết loại vấn đề này. Ngươi vì cái gì quan tâm loại chuyện này liễu như không hiểu hỏi. Đương nhiên phải quan tâm. Một cách môn tộc di chuyển đến nơi đây. Nói trắng ra là liền là một cách nơi khác người làm ăn ở chỗ này mở tiệm. Muốn trông cậy vào có khách nhân đến cùng chúng ta làm ăn. Dựa vào là cái gì? Không phải liền là thanh danh sao? Chúng ta tại cả nước là có chút tên tuổi. Nhưng những cái kia đều là hư. Hơn nữa còn là bởi vì chúng ta cùng lớn mục thì thế ra vọng tộc đối nghịch tên tuổi. Này danh đầu không chỉ có sẽ không cho chúng ta mang đến sinh ý. Ngược lại sẽ ảnh hưởng chúng ta. Ta không phải nói không cần cùng bọn hắn đối nghịch. Ý của ta là chúng ta trước tiên cần phải ngay tại chỗ khai hỏa tên tuổi của mình đến. Làm điểm tính thực chất đồ vật. Để cho người khác biết chúng ta. Địa phương khác người biết chúng ta vô dụng. Phải là phi điểu thị người biết chúng ta. Chúng ta mới có thể tại phi điểu thị chậm rãi làm lớn. Mục Lâm Sinh nói ra. Nhưng cách này lại cùng xài lang đem người điêu đi có quan hệ gì liễu như hỏi. Quan hệ lớn. Hiện tại phi điểu thị bởi vì yêu xài làm cho lòng người bàng hoàng. Tấp nập có người bị điêu đi bị ăn nhưng không ai hỏi đến. Không phải liền là bởi vì liệt sĩ yêu xài rất khó đối phó. Không có cái gì thế lực nguyện ý đứng ra sao. Nếu lúc này chúng ta đem những này liệt sĩ yêu xài cho xử lý. Chẳng phải là lập tức tại phi điểu thị có danh tiếng. Huống hồ còn thu được một cái tiếng tốt. Thanh danh tốt thứ này một truyền mười mười truyền trăm. Mục Lâm Sinh nói ra. Lượn quanh như thế một cách ngoặt lớn tử. Ngươi nói thẳng chúng ta đi đem Liệp Sỉ Yêu tiêu diệt không phải tốt mà. Liễu Như vỗ vỗ cái trán nói. Ngươi cái cô nương ra nói đến nhẹ nhàng linh hoạt đấy. Liệp Sỉ Yêu xài tại núi bụi bên trong là một cái tộc đàn, đồng thời đều là quần cư yêu ma. Ngươi cho rằng thế lực khác vì cái gì không muốn thừa cơ hội này ra vừa ra danh tiếng? Không phải liền là bởi vì bọn chúng khó đối phó sao? Tùy tiện phái điểm pháp sư đi qua, không chừng còn muốn chết một nhóm người. Mục Lâm Sinh nói ra. Một đám núi xài mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Ta ngày mai liền đi đem giết đến bọn chúng xào huyệt đi. Thấy bọn nó còn dám hay không chạy đến thành thị vùng ngoại ô phủ cận du đáng. Liễu Như không chút khách khí nói ra. Đám người ngay tại thảo luận chuyện này thời điểm, Mạc Phàm vừa vặn mang theo Liễu Như đi đến. Liễu Như trông thấy Mạc Phàm, lập tức chạy chậm tới. Sau đó đem vừa rồi mọi người quyết định đi tiêu diệt Liệp Sỉ Yêu đề nghị nói một lần. Liệp Sỉ Yêu Mạc Phàm một trận buồn bực. Nha, mình mới từ nơi đó tới, làm sao không nói sớm đâu. Nói sớm mà nói mình đem Liệp Sỉ Yêu tận diệt. Cái này tộc đàn tại Phi Điểu thị phía tây bồi hồi đã lâu, hại không ít người, là hẳn là thừa sớm tiêu diệt. Mà lại địa bàn của bọn nó cách chúng ta lãnh địa gần vô cùng, một núi chi cách. Mục Trác Vân nói ra. Hắn cũng cảm thấy Liệp Sỉ Yêu cái này tộc đàn nhất định phải giải quyết. Chỉ là một cái tộc đàn không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Nhớ ngày đó Bắc Thành liền bị Độc Nhãn Ma Lang tộc đàn cho tập kích, máu chảy thành sông. A vậy ngày mai bắt đầu chế định một cái tiêu diệt kế hoạch đi. Mục Ninh Tuyết nói ra. Cái này giao cho ta. Mục Lâm Sinh nói ra. Ta quan sát. Liễu Như nói ra. Nói xong câu đó nàng mới ý thức tới Mạc Phàm còn tại bên cạnh. Tựa hồ cảm thấy nói như vậy không quá thuộc nữ, thế là ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Mà này lại, Liễu Như mới phát hiện Mạc Phàm bên người còn đứng lấy một người dáng dấp rất xinh đẹp, rất có vận vị nữ nhân. Nhưng khi nàng nghiêm túc đi ngửi trên người nàng mùi lúc, Liễu Như sắc mặt có chút có biến hóa. Mở miệng nói, là ngươi. Lén lén lút lút xô sư sư ngẩn người. Nàng không nghĩ tới mình núp trong bóng tối quan sát, kết quả Liễu Như đã đối nàng mùi có ấn tượng. Không hổ là huyết tục, mùi truy tung cường đại đến để cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Liệp Sỉ Yêu là quần cư sinh vật, cùng là cái hệ thị tục, sinh hoạt tại núi bụi. Liệp Sỉ Yêu tộc bầy có một đầu mẹ xài vương. Nếu các ngươi thật muốn đem những này Liệp Sỉ Yêu một mẹ hốt gọn, tốt nhất là mẹ xài vương giết đi. Nếu không rào hoạt Liệp Sỉ Yêu có thể sẽ tạm lánh danh tiếng, chờ đợi thời cơ lại điên cuồng trả thù nhân loại. Du sư sư không có trả lời Liễu Như vấn đề, ngược lại là nói đến Liệp Sỉ Yêu sự tình tới. Trả thù đúng, bọn chúng có thù tất báo, cùng bọn chúng lại rất hiểu hiếp yếu sợ mạnh. Ta biết các ngươi xác thực có được đem Liệp Sỉ Yêu tiêu diệt thực lực, nhưng nếu những cái kia Liệp Sỉ Yêu phát hiện thực lực các ngươi cường đại, lựa chọn chạy trốn tại sơn giá đâu? Các ngươi luôn không khả năng một ngọn núi đem bọn nó móc ra, sau đó toàn bộ giết chết. Vậy các ngươi đến ở trên núi ở lại cái thời gian mấy năm, bọn chúng sẽ chờ đến các ngươi rời đi, thậm chí sẽ hồi an phận một đoạn thời gian. Nhưng tại về sau, bọn chúng lại sẽ hồi triển khai trả thù, điên cuồng hơn xông đến an giới phổ cận, càng không ngừng tập kích ngoại ô. Các ngươi nhân số không đủ, là không thể nào hoàn toàn bảo vệ được bên cạnh ngoại ô, huống chi còn có nhiều như vậy tự mình tìm đường chết người. Du sư sư nói ra. Ngươi thật giống như đối những cái kia Liệp Sỉ Yêu hiểu rất rõ. Mạc Phàm nhìn thoáng qua du sư sư, nhiều hứng thú đường. Đây là thiên phú của ta, du sư sư hồi đáp. Nàng không đơn thuần là có thể cùng Thanh Nga nhóm sinh ra tương hỗ y tồn tình cảm, cùng có thể giải yêu ma bản tính. Tại cùng Mạc Phàm tiến về trên núi làm thí nghiệm thời điểm, nàng liền đã biết Liệp Sỉ Yêu tập tính cùng bản tính. Mục Ninh Tuyết dự định tiêu diệt Liệp Sỉ Yêu, ý nghĩ này là tốt, nhưng thật muốn thi hành, độ khó tương đối lớn. Chỉ cần Liệp Sỉ Yêu thống lĩnh không có chết, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Nàng nói rất có đạo lý. Yêu ma tộc đàn là tùy tiện không động được. Mục Trác Vân dù sao cũng là lão thành chủ, hắn hiểu được tộc quần tồn tại cũng không phải là có thực lực tiêu diệt liền có thể đi càn quét, muốn cân nhắc nhân tố thật rất nhiều. Vậy ngươi có gì tốt biện pháp? Mạc Phàm hỏi. Ngươi đáp ứng giúp ta, chuyện này ta liền giúp ngươi làm tốt, Du Sư Sư nói ra. Đó còn là được rồi, ta tự mình đi đem liệt sĩ yêu tiêu diệt. Liền như vậy đồ vật, có bao nhiêu ta có thể giết bao nhiêu, không uổng phí ta bao lớn sự tình, Mạc Phàm nói ra. Vậy ngươi cũng quá đơn thuần. Lại hướng phương hướng tây bắc liền là ngân sắc không chủ nam lính. Nếu ngươi đem liệt sĩ yêu đều giết, hoặc là giết đến quân lính tan rã, chẳng mấy chốc sẽ có một đoàn trắng ma ưng đến chiếm lấy liệt sĩ yêu lãnh địa. Khối kia núi thừa thải một loại lam kim thảo quả, ăn về sau có thể làm cho móng vuốt càng thêm sắc bén. Trắng ma ưng vô cùng ra thích. Ngươi đương nhiên có thể đem liệt sĩ yêu giết sạch, nhưng khai ra lại là trắng ma ưng bộ lạc. Nếu ngươi có năng lực đối phó trắng ma ưng bộ lạc, ta cũng không thể nói gì hơn, Du Sư Sư nói ra. Mạc Phàm, nàng muốn ngươi hỗ trợ cái gì? Mục Ninh Tuyết hỏi. Du Sư Sư nói đến những này đều phi thường có đạo lý. Trước đó bọn hắn đều không có cân nhắc đến cấp độ này. Mạo muội đi tiêu diệt toàn bộ một cái tộc đàn không có chu đáo cẩn thận cân nhắc ngược lại sẽ xông đến đại họa. Ta chỉ là muốn tìm cư trú chỗ, không bị một ít sắp tâm không tốt người tìm tới. Du Sư Sư nói đến tương đối mập mờ. Nàng kỳ thật đã biết nơi này đại khái tình huống. Thế là nói tiếp. Nếu như các ngươi nguyện ý thu lưu ta, ta có thể giúp các ngươi cân nhắc tốt xung quanh tất cả yêu ma tộc đàn. Bảo đảm bọn chúng tuyệt đối sẽ không đặt chân lãnh địa của các ngươi cùng phi điểu thị nửa bước. Ngươi thật sự có lớn như vậy bản sự? Mục Trác Vân có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Du Sư Sư nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên Mục Ninh Tuyết. Thấp giọng nói. Ta có thể cùng ngươi tự mình trò chuyện chút sao? Mục Ninh Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đồng ý. Không bao lâu, Mục Ninh Tuyết cùng Du Sư Sư liền quay trở về tới nơi này. Mạc Phàm rất nhanh liền thấy được Du Sư Sư trên mặt biểu lộ, có mấy phần nhẹ nhõm, cũng có mấy phần đắc ý. Tuyết Tuyết, ngươi không phải là đáp ứng nàng a? Nàng rất biết gạt người, Mạc Phàm nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đáp ứng nàng. Nàng đem tình huống của nàng một năm một mười nói cho ta biết, Mục Ninh Tuyết nói ra. Vậy ngươi còn thu lưu nàng? Nàng không phải người tốt lành gì, mà lại nàng cùng ta có thù, nàng muốn giết ta, Mạc Phàm nói. Nhưng ngươi còn không phải đem nàng mang tới sao? Mục Ninh Tuyết hỏi ngược một câu. Mạc Phàm thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Xác thực, nếu như mình hoàn toàn không tin Du Sư Sư, thật sẽ không đem nàng đưa đến nơi này. Mình là tại đồng tình Du Sư Sư sao? Hay là nói cũng bị nàng đẹp sắc cho mê hoặc rồi? Chủ nhân của ta, tên tiểu yêu tinh này, ta sẽ thay ngài nhìn chằm chằm nàng. Ngài cứ việc yên tâm tốt. Năng lực của nàng rất đặc biệt, rất thích hợp ngài hiện tại cần phát triển lãnh địa. Đúng lúc này, Bác Lạp thanh âm từ cái nào đó trong góc tối truyền ra. Mạc Phàm bốn phía nhìn đều không có tìm tới gia hỏa này, không khỏi một trận nhức cả trứng. Cái này Bác Lạp ngược lại là ẩn nấp rất khá a, thật đúng là cái hợp cách hắc ám thủ vọng giả. Bất quá cũng thế, có Bác Lạp tại, Du Sư Sư nếu là nghĩ dở trò vượt, đoán chừng lại so với trước đó thảm hại hơn. Có hấp huyết vượt Bác Lạp nhìn xem, Mạc Phàm cũng yên tâm rất nhiều. Toàn chức pháp sư 126 chương 1264 đồ đằng thú manh mối chương 1264. Đồ đằng thú manh mối gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo Dubai pháp sư tháp bầu trời phòng họp. Kiều diễm ánh nắng đánh rớt tại thiên không phòng họp xa chất màn cửa bên trên. Quang mang trở nên nhu hòa, đem chọn cái phòng họp chiếu sáng tươi sáng vô cùng. Thủ tọa, theo ta thấy Á Châu cũng không phải tất cả thổ những đều sẽ hải dương nghĩ giáp giới, cho nên ta cũng không tán thành tiếp theo phát sinh sự tình thông qua chúng ta Á Châu Ma Pháp Hiệp hội bỏ ra mặt giải quyết. Từng cái quốc gia không phải có thuộc về bọn hắn mình thủ hộ giả sao? Chuyện này có thể bác bỏ. Châu Nghị Viên Tô Lục mở miệng nói ra. Bầu trời phòng họp một mực làm Á Châu Ma Pháp Hiệp hội cao nhất hội nghị. Rất nhiều quyết định trọng đại đều từ các vị nghị viên ở chỗ này tiến hành thương thảo. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Tô Lục nghị viên đã lựa chọn bác bỏ, như vậy đường ven biển kế hoạch cũng đem gác lại. Thiệu Chỉnh nghị trưởng. Ngài đơn giản là muốn lợi dụng quốc tế lực lượng vũ trang cho các ngươi Trung Quốc trông coi Đông Hải khu bờ sông. Quốc gia các ngươi muốn thật cảm thấy hải dương quá nguy hiểm. Đại khái có thể đem hải vực giao cho quốc gia khác nha. Ta nghĩ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Philippines đều là rất nguyện ý giúp các ngươi tiếp quản. Châu Nghị Viên Tô Lục khẽ mỉm cười nói. Ngươi đây là ý gì? Thiệu Chỉnh giận tím mặt, cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Tô Lục. Nhìn ngươi lý giải ra sao? Tóm lại ta bác bỏ lần này đề nghị. Như vậy đường ven biển liền như cũ từ chính quốc gia các ngươi đến trông giữ. Đừng nói cái gì môi hở răng lạnh loại này cổ lão Trung Quốc đạo lý. Nơi này là Á Châu Ma Pháp Hiệp hội. Tô Lục hồi đáp. Tô Lục. Hội nghị là hội nghị. Nếu lần tiếp theo lại để cho ta nghe được ngươi cố ý nói ra loại này ngấm ngầm hại người mà nói đến, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiệu Chỉnh đối Tô Lục nói ra. Thiệu Chỉnh, Tô Lục cũng bất quá là một câu trò đùa lời nói, đừng quá coi là thật. Hừ, quốc thổ sự tình cho phép trò đùa. Những người khác tùy ý nói đạo coi như xong. Thân là Á Châu nghị viên, lại phun ra dạng này mà nói đến. Các ngươi có thể dễ dàng tha thứ. Ta dung không được Thiệu Chỉnh khí thế hùng hổ dọa người. Ha ha ha. Xem ra cũng không phải tất cả người Hoa đều như vậy nhu nhược nha. Chí ít ngươi Thiệu Chỉnh là để cho ta thấy được thẳng thắn cương nghị. Ta đối ta mới vừa nói những lời kia tạ lỗi. Tô Lục đột nhiên cười ha ha lên, sau đó thật hướng Thiệu Chỉnh nửa cúc cung xin lỗi. Thu hồi ngươi cách này không có thành ý nói xin lỗi. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi dạng này lui một bước ta liền có thể xem nhẹ ngươi nói trên nửa câu nói. Người Hoa đều như vậy nhu nhược, ta thật không rõ loại lời này vì cái gì tại đã trải qua thế giới học phủ chi tranh sau còn có người nói đạt được miệng. Thiệu Chỉnh cười lạnh phản kích nói. Thế giới học phủ chi tranh. Trung Quốc thứ nhất. Cái này đủ để biểu lộ hiện tại Trung Quốc thế hệ trẻ tuổi vô cùng cường đại thực lực. Mà ngoại trừ Trung Quốc thu được cao như vậy thứ tự, Á Châu quốc gia khác đều không có lấy được cái gì tốt thành tích. Thiệu Chỉnh rất rõ ràng những lời này là từ người nào nói ra được. Cũng rõ ràng lần này Hải Dương quốc tế chiến lược vì sao lại thất bại chính chúng ta lãnh địa. Chúng ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó thủ vệ. Nhưng xin chư vị ký xuống bác bỏ chữ mấy vị đại biểu ghi lại. Nếu như có một ngày quốc gia của các ngươi cũng có bốn bề thọ địch ngày đó, không phải quốc gia chúng ta trợ giúp không thể thời điểm, mời các ngươi hảo hảo nhớ ký hôm nay đối với chúng ta lạnh nhạt. Thiệu Chỉnh không tiếp tục để ý tới Tô Lục, đứng dậy hướng phía bầu trời phòng họp đi đến. Đã Á Châu cũng không nguyện ý xuất thủ, vậy liền không cần thiết làm nhiều dừng lại. Hội nghị rất nhanh tán đi. Tô Lục đi tới bầu trời phòng họp bên ngoài pha lê hành lang. Hành lang thông hướng Dubai ngoài tháp mặt. Gần như đụng chạm đến toàn bộ màu xanh thắm bầu trời. Hắn nhóm lửa một căn khác khói. Thật to hít một hơi. Sau đó thoải mái hướng phía trời xanh trương dương nôn ra ngoài. Trên mặt thời gian dần trôi qua khơi gợi lên tiếu dung. Nghị viên. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội truyền đến tin tức. Bọn hắn nhận lấy một người quấy nhiễu. Không có bộ hoạch đáo con mồi. Một tên dẫm lên cao 15cm xếp lê nữ tử đi tới. Đứng cách Tô Lục nghị viên có một khoảng cách địa phương nói ra. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội mặc dù lệ thuộc trực tiếp chúng ta. Nhưng ở nơi đó làm sự tình trung quy là một đám người Trung Quốc. Thật đúng là không để cho ta thất vọng phế. Tô Lục nói ra. Cần triệt tiêu bọn hắn sao? Nữ trợ lý hỏi. Không cần, ta hôm nay tâm tình không tệ. Lại cho bọn hắn một cơ hội. À, đem chó săn cho hắn mượn nhóm đi. bọn hắn lần này cần không còn đem đồ đằng thú manh mối cho ta bắt tới. Ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch vô năng là muốn nỗ lực so qua sai càng đau đớn thê thảm hơn đại giới, Tô Lục nói ra. Ngày lần này cùng Thiệu Chỉnh nhị trưởng hoàn toàn vạch mặt. Vậy hắn có thể hay không can thiệp chúng ta khống chế Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội, nữ trợ lý nói ra. Hắn hiện tại nhất phải quan tâm sự tình là đường ven biển. Chỉ cần ta không điều động rõ ràng dán ta Tô Lục nhãn hiệu nhà chó đến quốc gia của hắn, hắn là sẽ không tìm ta phiền phức. Tô Lục nói ra. Được rồi, như vậy ta hiện tại liền đi nói cho Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội. Ngươi nói. Phải có một ngày ta Tô Lục cưới bọn hắn Trung Quốc đồ đằng thú tới đây họp. Thiệu Chỉnh trên mặt sẽ là biểu tình gì, hắn nhất định sẽ xấu hổ vô cùng đi ha ha ha ha. Hắn là loại kia một khi chạm đến quốc gia tôn nghiêm vấn đề liền tất nhiên sẽ phát điên người. Để nhiên ti hội như vậy ra hỏa làm rất tốt. Tìm được cái kia đồ đằng thú, ta nhất định sẽ tự mình khen thưởng bọn hắn. Ta Tô Lục cho ban thưởng, bọn hắn hẳn là sẽ liều mạng đem sự tình làm tốt. Tô Lục nói ra. Có chuyện ngài cần lưu ý một cái. Nữ trợ lý nói ra. Chuyện gì? Bác Tây Nông thần miếu bên kia quyết định thu hồi năm đó ký cho ngài những thuốc kia núi. Sợ rằng chúng ta tăng thêm giá cả, bọn hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nữ trợ lý nói ra. Vâng, tựa hồ có người đã nhận ra cái này dược sơn vấn đề. Nữ trợ lý nói ra. Ai? Thánh nữ An Đức cùng Mai Nhược Lạp sau khi chết, chúng ta cùng bác Tê Nông thần miếu quan hệ trong đó liền xa lánh nhiều lắm. Chuyện này ngươi đi giúp ta liên lạc một chút Y Chi Sa đi. Ta cùng nàng hay là lão bằng hữu, tin tưởng nàng sẽ ra mặt giúp ta đem những cái kia lăn tiền dược sơn cho cầm về. Gió lành lạnh từ Hải Dương bên kia thổi qua đến. Trải qua song Dương Sơn sơn cốc như vậy một cắt, đánh vào đến Nguyệt Dương chi địa gió liền càng thêm lạnh thấu xương. Mục Ninh Tuyết cố ý tìm người tại hai tòa núi ở giữa bố trí một cái khốn gió kết giới. Này mới khiến Nguyệt Dương chi địa không đến mức như vậy thấu xương đao cắt. Phàm Tuyết Sơn thành lập tốc độ ngược lại là rất nhanh. Có Lâm Quân Nhàn cái này địa sản lão bản toàn quyền hợp tác, muốn rèn đúc ra một cái lấy Phàm Tuyết Sơn trang làm hạch tâm thôn trấn đến vậy cũng không tính là chuyện rất khó khăn. Mục Ninh Tuyết thu lưu Du Sư Sư. Thật đúng là như Du Sư Sư trước đó nói, nàng đem Liệp Sĩ Yêu Xài cho xử lý đến phi thường tốt. Trên thực tế Du Sư Sư cũng không phải thật nghĩ thầm giúp Mục Ninh Tuyết. Nàng đơn giản liền là muốn một cách mình có thể sống yên ổn nghỉ lại chỗ. Sau đó lấy cùng với nàng có thù Mạc Phàm làm tấm một. Tại ở gần Liệp Sĩ Yêu Xài tòa kia bay tháng trên núi, Du Sư Sư vòng thuộc về nàng mình nhỏ lãnh địa. Du Sư Sư không thể rời bỏ thành thị. Nàng cuối cùng cùng huyết tục Lệch nhân tính muốn bao nhiêu, nhưng nàng cũng không thể đối nàng những cái kia thanh nga nhóm bỏ mặc. Nàng muốn cho các nàng một cách an toàn hoàn cảnh, cho nên nàng cũng cần một cái yên tĩnh độc lập sơn giã chi địa, để nàng có thể cùng thanh nga nhóm ở chung. Bây giờ Du Sư Sư xuất lính những cái kia thanh nga nhóm đã nghỉ lại tại bay tháng trên núi, cũng chính là Phàm Tuyết tiểu trấn phía tây tòa kia bình chướng núi. Ngọn núi này bản thân liền là một đầu rất không tệ phòng tuyến. Bây giờ lại có thanh nga nhóm ở nơi đó ở lại, ngay cả trạm canh gác cương vị đều không cần đi kiến tạo. Những cái kia ở khắp mọi nơi thanh nga nhóm liền đem tạo thành toàn bộ Phàm Tuyết tiểu trấn khó nhất bị sông cảnh giới tuyến. Thanh nga nhóm năng lực nhận biết là khá cường đại, bọn chúng đối nguy hiểm có không có gì sánh kịp biết trước lực. Chỉ cần có yêu ma bước vào, liền sẽ có thanh nga bay về phía tiểu trấn đi báo tin. Đồng thời còn sẽ có khác thanh nga nhóm đi theo cái kia xâm nhập yêu ma, để cho Phàm Tuyết Sơn người có thể lập tức tìm tới, đồng thời đem tiêu diệt bộ này hệ thống an toàn, vượt xa một chi cường đại quân đội trấn thủ. Cho nên nếu như Du Sư Sư không có gì tâm, Mạc Phàm cũng cảm giác nữ nhân này đúng là có rất lớn tác dụng. Nàng nói cho Mạc Phàm, chỉ cần để nàng thanh nga nhóm khôi phục lại ban đầu ở Đồng Hương núi nơi đó quy mô, toàn bộ Phàm Tuyết tiểu trấn đều có thể bị những này thanh nga bảo vệ. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan tiến vào Phàm Tuyết Sơn người tuyệt đối sẽ không đi tổn thương bọn chúng. Bọn chúng liền sẽ cho các ngươi sáng tạo ra không có gì sánh kịp thủ hộ. Nếu là có thể cho ta bồi dưỡng được chiến đấu Nga đến, thậm chí các ngươi không cần pháp sư xuất thủ, chiến đấu Nga sẽ đem những cái kia kẻ xông vào cho tiêu diệt hết. Du sư sư phi thường tự tin nói. Đây mới là ngươi mục đích thực sự. A Mạc Phàm nhìn xem nàng, rốt cuộc minh bạch du sư sư tại sao muốn tuyển Mục Ninh Tuyết. Một phối mới thổ địa, cần nhất liền là bảo vệ cùng cảnh giới. Du sư sư có thể hoàn mỹ làm đến. Mà du sư sư cũng có thể hướng Mục Ninh Tuyết sách điều kiện của nàng, để nàng Thanh Nga nhóm không nhận bất luận cái gì bài xích cùng tổn thương tại khối này sở hữu tư nhân lãnh thổ bên trên sinh hoạt. Chỉ cần ngươi không cho bọn chúng tràn lan đến đi tổn thương người, đồng thời thật làm đến bảo hộ Phàm Tuyết tiểu trấn, vậy ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ đem không thể thương tổn Thanh Nga cái cửa này quy viết vào đến môn tộc giới luật bên trong, có giới luật các pháp sư đến chấp hành. Mục Ninh Tuyết nói ra. Yên tâm, thức ăn của bọn họ nhưng thật ra là thực vật. Loại thực vật này ở chỗ này trên núi có thể tùy ý trồng trọt. Du sư sư nói ra. Lam kim cỏ. Có lam kim cỏ địa phương liền đại biểu cho nơi này thích hợp nó nhóm Thanh Nga sinh tồn. Du sư sư lần trước đến nơi đây nhìn Liễu Như Chứng thực Mạc Phàm nói mà nói lúc, liền phát hiện cái này để nàng vui vẻ bí mật. Mà đây mới là nàng tìm tới Mạc Phàm nguyên nhân chân chính. Mục Ninh Tuyết muốn ở chỗ này kiến tạo một cái thành trấn, nàng cũng coi là tìm được một cách mới nghỉ lại chỗ. Có thành thị, có sơn lâm, ngẫu nhiên còn có thể đi xem một chút mặt khác ngoài núi biển. Có lẽ lại bắt đầu lại từ đầu cũng không có tưởng tượng biết bát như vậy. Liền là có thể không thấy Mạc Phàm tấm kia để cho người ta căm hận mặt. Kia liền càng hoàn mỹ toàn chức pháp sư. 126 chương 1265 kim sắc đốt núi chi hỏa. Chương 1265 kim sắc đốt núi chi hỏa gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo cùng ta đến trên núi một chuyến. Ta cần ngươi bó đuốc những cái kia cỏ dại cho đốt cháy hầu như không còn. Du sư sư đối Mạc Phàm nói ra. Ngươi tại mở cái gì trò đùa. Ta cũng không phải ngươi người hầu. Đốt rừng đất màu mỡ loại chuyện này không cần tìm ta. Mạc Phàm thật sự là đối với nữ nhân này bó tay rồi. Thật đúng là sự tình gì cũng dám tìm tự mình làm. Đừng tưởng rằng nàng hiện tại bắt lấy Mục Ninh Tuyết làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Mạc Phàm nói không vung nàng liền là không vung nàng. Ngươi không muốn biết trên người ta bí mật sao? Ta đã đáp ứng phải nói cho ngươi. Du sư sư nói ra. Ngươi loại kia mùi thơm chỉ có thể từ trên người ngươi phát ra, không thể đại lượng sản xuất. Cái kia lại có ý nghĩa gì? Hay là hảo hảo bồi dưỡng ngươi những cái kia Thanh Nga đi. Đốt rừng loại chuyện này đừng tìm ta. Mạc Phàm nói ra. Du sư sư trên người loại kia đặc thù hương khí đúng là phi thường hữu hiệu. Thay vào đó tựa hồ chỉ thuộc về chính nàng năng lực. Tựa như một loại nào đó thiên phú. Thiên phú thứ này không cách nào phỏng chế. Muốn thiên phú có thể phục chế. Ma pháp hiệp hội người đem mình trời sinh song hệ thiên phú cũng phục chế một cái. Chẳng phải là toàn thể các pháp sư sức chiến đấu đều tăng lên không chỉ một lần. Mạc Phàm không có đánh du sư sư chủ ý. Ngược lại là hy vọng nàng có thể đem Phàm Tuyết Sơn bảo vệ. Du sư sư mình sợ lửa. Nhưng bay tháng trên núi còn có rất nhiều dùng phổ thông phàm hỏa không cách nào đốt cháy rêu ra cỏ dại. Loại cỏ dại này cực lớn trình độ tranh đoạt toàn bộ bay tháng núi thổ những chất sinh dưỡng. Đầy khắp núi đồi. Nếu là không thể đưa chúng nó diệt trừ. Kim lam cỏ là căn bản trồng trọt không nổi. Hỏa diễm đốt cháy qua đi cỏ dại cũng có thể đem bộ phận chất sinh dưỡng quay về đến thổ những bên trong. Du sư sư gọi một cú điện thoại. Quả nhiên, làm sao cũng không nguyện ý cho mình khi lâm viên sư phó Mạc Phàm hay là ngoan ngoãn chạy tới. Nhìn thấy Mạc Phàm bộ kia cực không tình nguyện cùng cực độ khó chịu bộ dáng, du sư sư trên mặt ngược lại lộ ra ý cười. Xem ra trên cái thế giới này cũng có chỉ được ngươi người. Du sư sư nói ra, ngươi đừng không có việc gì cho Mục Ninh Tuyết gọi điện thoại, nàng bề bộn nhiều việc. Mạc Phàm khó chịu nói ra. Ngươi giết ta nhiều như vậy Thanh Nga. Để ngươi làm lao động tay chân cũng không đủ. Như thế ta sẽ từ từ tha thứ ngươi. Du Sư Sư nói ra. Lời này của ngươi nói đừng quên là ta tha ngươi một mạng. Mạc Phàm nói. Đến trên núi. Mạc Phàm rất nhanh phát hiện những cái kia Du Sư Sư nói cỏ dại. Thực vật tại trong giới tự nhiên cũng có phần rất nhiều đẳng cấp. Những cỏ dại này đẳng cấp liền rõ ràng tương đối cao. Mọi người bình thường dùng lửa đối với mấy cái này cỏ dại không có bất kỳ cái gì thiêu đốt hiệu quả. Ta từ bên này đốt tới mặt phía bắc. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm đối với hỏa diễm lực khống chế rất mạnh. Hắn có thể chính xác đốt cháy những cái kia không cần cỏ dại. Cùng không tai họa đến cái khác thực vật. Đây cũng là vì cái gì Du Sư Sư sẽ tìm Mạc Phàm nguyên nhân. Loại này đốt rừng cũng là việc cần kỹ thuật. Cũng không đủ thực lực chưa hẳn làm tốt. Du Sư Sư tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Nàng từ nơi này vị trí hướng Nguyệt Dương Chi Địa quan sát xuống dưới. Phát hiện tòa kia Phàm Tuyết Sơn Trang đã đơn giản hình dáng. Tin tưởng không dùng đến quá lâu liền sẽ trở thành một tòa phi thường độc đáo sơn trang. Con đường cũng đang kiến thiết. Con đường kiến thiết bên trên ngược lại là một số lớn đầu nhập. Nghĩ đến đây là một cái càng thêm chậm chạp cùng to lớn công trình. Còn có bến cảng cùng núi tốc Hà đảo kiến thiết, những này đều cần thời gian. Không biết vì cái gì. Nhìn xem những này chậm rãi bắt đầu thấy quy mô kiến tạo. Du Sư Sư tâm ngược lại bình tĩnh an ổn xuống tới. Cũng đối nơi này tràn đầy không ít chờ mong. Hô hô hô hô hô hô, hỏa diễm tại mặt phía bắc đột nhiên cuốn lên. Thiêu đốt đến như chân trời giáng mây như vậy. Rất nhanh liền bao trùm nguyên một ngọn núi. Ánh lửa lập tức nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng không có cuốn lên bất kỳ bụi mù. Mấy đầu hỏa diễm càng giống là linh hoạt giao long từ núi bên cạnh lướt qua. Nhanh chóng mang đi những cái kia đầy khắp núi đồi cỏ dại. Sóng nhiệt cũng không ngừng từ nơi đó lao qua. Nhìn thấy loại này ánh lửa. Du Sư Sư theo bản năng khẩn trương một chút. Bên người nàng lượn lờ lấy những cái kia Thanh Nga nhóm cũng nhao nhao sụt. Du Sư Sư cố gắng chấn định, dùng nhỏ giọng thì thầm tới dỗ dành bọn chúng. Vô vô vô vô vô vô, đúng lúc này. Một phương hướng khác bên trên. Một chuỗi lớn hỏa diễm chợt hiện. Bọn chúng hiện ra một loại huy hoàng kim sắc. Kim sắc chi hỏa tại Du Sư Sư mặt phía nam đột nhiên bốc cháy lên. Còn tại Du Sư Sư thất thần thời điểm liền lập tức quyển khắp cả tòa núi. Du Sư Sư quay đầu. Cả người đều ngây dại. Mạc Phàm rõ ràng tại mặt phía bắc. Vì cái gì mặt phía nam cũng sẽ có hỏa diễm, nhất làm cho Du Sư Sư cảm thấy toàn thân run rẩy chính là. Tại mặt phía nam trên núi. Nhỉ lại chính là nàng những cái kia Thanh Nga nhóm. Du Sư Sư tự động bọn chúng sợ Mạc Phàm hỏa diễm. Cố ý đưa chúng nó tập trung đến mặt khác một dãy núi bên trên. Nhưng dãy núi kia giờ phút này đã bị ngọn lửa màu vàng nuốt mất. Hình tượng này đối Du Sư Sư mà nói liền là ác mộng. Một chỗ khác, Mạc Phàm cũng nhìn thấy kim sắc lửa tại đốt. Mới đầu hắn còn có chút phiền muộn. Du Sư Sư như là đã gọi những người khác đến giúp đỡ. Vì cái gì còn lãng phí thời gian của mình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Mạc Phàm rất nhanh ý thức được không thích hợp. Hắn nhanh chóng hướng phía Du Sư Sư nơi đó dám đi. Lại phát hiện Du Sư Sư đã không còn nguyên địa. Mơ hồ tại cái kia kim sắc ánh lửa ngút trời sơn lính chỗ thấy được một đôi cánh. Chính bay về phía kim sắc lửa. Cái này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vội vội vàng vàng triệu hoán ra phi xuyên ngai lang. Hướng phía dãy núi kia chạy đi. Kim sắc lửa uy lực cực mạnh. Những cái kia tại ban ngày buồn ngủ Thanh Nga nhóm ý thức được nguy hiểm lúc. Nghĩ phi thân thoát đi đã tới đã không kịp. Cánh của bọn nó tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng bị thiêu hủy. Thân thể rơi xuống tại nóng hổi vùng núi bên trên. Cứ việc còn có thể kiên trì như vậy một hồi. Nhưng không có cánh Thanh Nga là rất khó hành tẩu. Liên miên Thanh Nga rơi vào trên mặt đất. Trải đến một tầng lại một tầng. Đã mất đi cánh, bọn chúng tươi sống bị kim sắc chi hỏa cho nướng thành thi làm. Cả tòa núi lính bên trên Thanh Nga. chính là du sư sư từ đồng hương đưa đến nơi này còn thừa không nhiều thanh Nga chủng tộc. Trước đó cũng bởi vì mạc phàm hỏa diễm, bọn chúng hao tổn nghiêm trọng. Bây giờ lại bởi vì cái này kim sắc lửa, rất có thể triệt để diệt vong. Kim sắc chi hỏa không có một chút điểm lưu tình, sẽ không phát ra tiếng thanh Nga nhóm ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có. Chỉ có thể yên lặng khỏa thành một đoàn. Ý đồ bảo tồn mấy cách như vậy. Ta cuộc đời ghét nhất những vật này có cánh, vậy cũng hay là côn trùng, một đám sơ bẩn buồn nôn đồ vật. Sơn lính đỉnh chóp. Một tên người mặc lửa áo bào màu vàng ấm nam tử đứng ở bên trong liệt hỏa. Mang trên mặt đối thanh Nga chán ghét. Cái kia. Chúng ta là vì dẫn Nga nữ đi ra. Nơi này tựa hồ hay là tư nhân lãnh địa. Không nên đem sự tình làm cho quá lớn. Nhiên ti hội ủy viên Pha Lệnh Hy nói ra. Pha Lệnh Hy là Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội. Hắn tự nhiên biết trước đó không lâu nơi này đã quy về Mục Ninh Tuyết sở hữu tư nhân lãnh thổ. Chính phủ cùng Ma Pháp Hiệp hội đều có quy định. Ma Pháp Sư không thể tùy tiện tại thành thị cùng cách khác sở hữu tư nhân lãnh thổ bên trong sử dụng cao giai cùng cao giai trở lên lực phá hoại qua mạnh Ma Pháp. Giống từng rồng liệt sảng này đem trọn ngọn núi cho đốt cháy thành cho bụi, khẳng định là không thỏa đáng. Ngay cả thế gia ta đều không có để vào mắt. Còn biết đi để ý một cách nho nhỏ môn tộc cách nhìn. Ta tới đây liền là mau đem sự tình làm tốt. Mấy người các ngươi cũng đừng cho ta quên. Nếu lại không làm thành, Tô Lục tiên sinh lại sẽ thật nổi giận. Để Tô Lục tiên sinh nổi giận, vậy thì không phải là đốt một ngọn núi đơn giản như vậy. Từng rồng liệt nói ra. Nói đến đây chút lời nói thời điểm, từng rồng liệt vẫn còn đang đem ngọn lửa màu vàng hướng cả tòa núi bên trên cuồng vẩy. Những này hung mãnh hỏa chi lực thậm chí đã bắt đầu muốn lan tràn đến cái khác vài tòa sơn lính. Thật không biết ngươi cái này nhiên ti sẽ hội ủy viên là thế nào làm. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội lệ thuộc vào Á Châu Ma Pháp Hiệp hội. Tại cách này Trung Quốc ngoại trừ Đông Phương Minh Châu Ma Pháp Hiệp hội bên ngoài còn cần nhìn sắc mặt của những người khác. Cho Tô Lục tiên sinh làm sự tình đều như vậy bó tay bó chân. Đừng nói là đốt đi một tòa sở hữu tư nhân lãnh thổ núi. Diệt bọn hắn một cái cửa tộc lại có thể thế nào. Từng rồng liệt không chút khách khí nói ra. Bọn thuộc hạ cũng không có nghĩ đến chuyện này là Tô Lục tiên sinh tự mình nhìn chằm chằm. Pha Lệnh Hy ăn nói khép nép nói. Liên quan tới đồ đằng đầu mối sự tình, Pha Lệnh Hy cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Hắn rất mau đưa chuyện này cho bẩm báo đến Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội cao tầng. Để Pha Lệnh Hy không có nghĩ tới là chuyện này trực tiếp phản hồi đến Tô Lục nhị viên nơi đó. Pha Lệnh Hy đàm phán hòa bình viên ở giữa làm sao cũng cách xa nhau mấy cái cấp bậc. Hắn chưa hề nghĩ đến mình sẽ vì hắn làm việc. Khó trách từng rồng liệt hành vi cử chỉ căn bản cũng không có đem nơi đó chính phủ cùng Ma Pháp Hiệp hội để vào mắt. Có Tô Lục tiên sinh ở phía sau. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội làm sao có người dám đứng ra nói chuyện. Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta, giữa không trung một cái thanh âm khàn khàn truyền tới. Pha Lệnh Hy, từng rồng liệt còn có mấy người khác đều ngẩng đầu lên. Thấy được trên người có to lớn bươm bướm cánh du sư sư. Nga nữ. Thật có Nga nữ. Trong đó một tên nhiên ti sẽ trở thành viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào du sư sư nói ra. Là nàng A. Từng rồng liệt cười hỏi. Chính là. Chính là. Nàng liền là Nga nữ. Ngươi nhìn. Dùng ta cách này đơn giản thô bạo phương pháp, người chẳng phải lập tức đã tìm được chưa. Từng rồng liệt nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn lên. Bất quá cái kia con mắt nửa híp bên trong lại tràn đầy tàn nhẫn quang huy. Đối mặt dạng này một cái tâm ngoan thủ lạc người, Pha Lệnh Hy cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cũng không biết hắn đến tột cùng vì Tô Lục nhị viên đã làm bao nhiêu loại chuyện này. Nhỏ Nga nữ, ngươi thật sự là may mắn a, bị chúng ta tiên sinh nhìn chúng. Nói rõ giá trị của ngươi phi thường lớn à. Từng rồng liệt nói ra. Nói đến đây chút lời nói thời điểm, từng rồng liệt vẫn không quên một cước trùng điệp giẫm tại cái kia trải trên mặt đất bươm bướm trên thi thể. Du sư sư nhìn qua kim sắc liệt hỏa tầng kia tầng thi hài gần như làm nàng tinh thần sụp đổ. Rõ ràng thật vất vả tìm được một cái sống yên ổn chỗ. Rõ ràng rốt cuộc có thể trải qua không còn bị người dây dưa, quấy rầy sinh hoạt. Lần này nàng rõ ràng cái gì chuyện sai cũng không có làm. Vì cái gì lại biến thành hiện tại cái dạng này, nhìn thấy những cái kia tựa như thân nhân Thanh Nga nhóm tại hỏa diễm bên trong biến thành xác chết cháy. Du sư sư nước mắt hiện đầy cả trương tràn đầy gân xanh mạch máu gương mặt, nàng phát cuồng khóc sống. Răng nanh bạo lộ ra, nàng tựa hồ muốn ăn sống mấy cái này đưa nàng Thanh Nga nhóm đều diệt sát người mấy ngày nay cảm mạo nóng sốt đau đầu. Lặp đi lặp lại. Lúc đầu hôm qua liền định đi bệnh viện. Kết quả bão dự cảnh không nên đi ra ngoài ai. Toàn thân bất lực. Thân thể suy yếu. Đầu u ám. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Hữu tâm gõ chữ nhưng căn bản tập trung không được tinh thần suy nghĩ. Chỉ có thể trạng thái tốt một chút điểm thời điểm tranh thủ thời gian viết một điểm. Ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ như vậy tra tấn. Cảm thấy ngủ một hai ngày đoán chừng liền không sao. Nào biết được tiếp tục lâu như vậy. Nhìn đến hôm qua mới không thể không hướng mọi người xin phép nghỉ. Nói rõ một chút tình huống. Hôm nay sẽ hồi dễ chịu một chút. Cũng không biết tiếp theo tình huống như vậy. Kỳ thật chỉ cần không choáng đầu đau đầu đều tốt. Mấy ngày nay đổi mới thật rất xin lỗi toàn chức pháp sư 126 chương 1266 thiên diễm lễ tăng. Thiên biển diễm hoa chương 1266. Thiên diễm lễ tang thiên biển diễm hoa gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo cánh trùng điệp bãi động. Màu xanh độc gió đang du sư sư phụ cận nhanh chóng cuộn thành một cái lấy nàng làm trung tâm gió chi cuồng huyệt. Độc gió trùng điệp quất vào mấy cái kia ma pháp hiệp hội trên thân người. Nhanh chóng trên thân bọn họ lưu lại một chút ban ngấn. Những này có nghiêm trọng thôi miên hiệu quả. Ủy viên pha lệnh hy vội vàng đối với những khác người nói. Độc gió thẩm thấu đến làn da. Những cái kia thôi miên phấn hoa liền sẽ cấp tốc đến người trong máu. Sau đó chảy xuôi đến toàn thân. Tiến hành một loại toàn thân thôi miên. Loại này tiểu thủ đoạn đối với ta là không dùng được. Tằng Nghiễm Liệt cười lạnh nhìn xem du sư sư. Dưới chân của hắn thời gian dần trôi qua xuất hiện một bức lại một bức vượt gì tinh đồ. Những này tinh đồ nhanh chóng hợp thành một cái nguyền rủa chi ấm. Chuẩn xác không sai đánh vào du sư sư trên thân. Cái kia ấm ký nhanh chóng tỏa ra một tầng lại một tầng tử quang. Đục ngầu hào quang bên trong có thể trông thấy một đầu to lớn vừa quái xuất hiện ở du sư sư sau lưng. Cái kia đáng sợ móng vuốt đột nhiên bắt được du sư sư eo. Đưa nàng gắt gao nắm chặt thống khổ chi hình lập tức truyền du sư sư toàn thân. Tinh thần của nàng bị nguyền rủa chi vượt đáng sợ tra tấn. Cũng có thể nhìn thấy đầu kia mặt xanh nanh vàng ác vượt không ngừng dùng móng vuốt xé sách lấy du sư sư linh hồn. Nha, chịu khổ một chút mới có thể trung thực rất nhiều, các ngươi yên tâm ta sẽ không đem nàng hành hạ chết. Tằng Nghiễm Liệt thao túng hắn cái kia nguyền rủa ác vượt. Cả người cười đến càng thêm tùy ý. Hắn tựa hồ phá lệ hưởng thụ loại này vượt chi hình phạt. Nghe được xinh đẹp tiếng kêu. Nhìn thấy các nàng thống khổ uốn éo người. Đặc biệt có một loại đặc biệt niềm vui thú ác ma còn tại xé sách lấy du sư sư hồn phách. Du sư sư cả người lộ ra dị thường tiêu tủy. Nàng không nghĩ tới lần này nhiên ti sẽ hội mang tới người thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngay cả tránh thoát chỗ trống đều không có. Vô vô vô vô Tằng Nghiễm Liệt cười to thời điểm. Bỗng nhiên bầu trời xa xa bên trong xuất hiện một thanh to lớn hỏa diễm chi kiếm. Chính gào thét hướng phía cái này sơn lính bay tới. Liệt hỏa viêm kiếm nghiêng cắm ngược ở phía trên dãy núi. Ngay tại Tằng Nghiễm Liệt. Pha lệnh hy bọn người không đến 10 mét vị trí bên trên. Bỗng nhiên một mảng lớn càng thêm hung mãnh liệt hỏa lấy toàn bộ liệt diễm chi kiếm làm trung tâm khuyết tán ra. Như ánh nắng chiều đỏ hỏa diễm nhanh chóng nuốt sống nơi này. Làm cho Tằng Nghiễm Liệt. Pha lệnh hy bọn người không thể không tế ra phòng ngự kỹ năng cùng pháp thuật phòng ngự tới. Thế lửa tương đương chi mãnh liệt. Gào thét sóng lửa đập tại những người này trên thân. Mặc dù chặn lại nhiệt độ cao. Lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản cố khí thế này. Người Tằng Nghiễm Liệt tức giận ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên chuôi này to lớn viêm kiếm. Liệt hỏa chi kiếm như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên chuôi kiếm. toàn thân thiêu đốt lên một loại khác màu nâu chi viêm Mạc Phàm đứng bê trên. Theo thân thể của hắn chạm đến một thanh này to lớn liệt diễm chi kiếm. Những cái kia hỏa diễm trở nên càng thêm bành trướng. Làm cho pha lệnh khi bọn người liên tục bại lui. Là tiểu tử kia nghiên ti sẽ hội ủy viên pha lệnh khi tự nhiên nhớ kỹ loại này đặc thù liệt hà chi hỏa. Chỉ vào viêm trên thân kiếm Mạc Phàm thân ảnh nói. Hừ. Vậy mà ảnh hưởng Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội làm việc. Tiểu tử ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Tằng Nghiễm liệt chỉ vào Mạc Phàm nói ra. Ta nhìn sống được không nhìn được là các ngươi. Cũng không nhìn một chút đây là ai lãnh địa. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này đốt rừng phóng hỏa lạm sát Phàm Tuyết Sơn bảo hộ động vật. Lập tức cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Thanh toán cách 1 tỷ làm bồi thường. Không phải đừng nghĩ rời đi Phàm Tuyết Sơn Mạc Phàm đối mặt mấy người kia. Khí thế không hề yếu. Thanh toán 1 tỷ làm bồi thường Tằng Nghiễm liệt cảm thấy hoang đường buồn cười. Ma Pháp Hiệp hội vẫn luôn là quyền cao chức trọng. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn hướng môn tục. Thế ra thu tiền phạt. Còn không có môn tục dám hướng bọn hắn đòi tiền ta liền các ngươi không có ý định cho. Vậy liền đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất Mạc Phàm thuận miệng nói mò thời khắc. Lại là đã đem du sư sư tử vừa kia hình nguyện rùa bên trong cho túm đi ra. Rất hiển nhiên. Đối phương rùa hình đẳng cấp phi thường cao. Phổ thông nguyện rùa rùa hình chỉ nhằm vào ấm ký mục tiêu. Một khi bị nguyện rùa ấm ký người thoát ly nguyện rùa. Vậy cái này nguyện rùa cũng sẽ bởi vậy biến mất. Nhưng là Mạc Phàm đang trợ giúp du sư sư giải trừ nguyện rùa ấm ký thời điểm. Nhưng cũng phát động một cách báo thù ấm ký. Nói cách khác ai giúp trợ bị nguyền rủa người giải trừ. Người kia liền muốn tiếp nhận nguyền rủa chế tài một. Cái kia mặt xanh nanh vàng ác rủa trên thân tỏa ra đáng sợ huyết quang. Nguyền rủa báo thù chi lực để nó bắt đầu thối biến. Trên thân mọc ra càng nhiều con mắt màu đỏ. Cánh tay cạnh ngoài. Trên mắt cá chân. Trên lồng ngực. Thù mắt rủa sát Mạc Phàm nhận ra lời nguyền này sinh vật. Chính là cao giai rùa chú ma pháp cấp thứ 3 hiệu quả. Mạc Phàm không khỏi nhìn thoáng qua cái kia mặc trên người kim hỏa sắc áo choàng nam tử. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đã là đem cao giai ma pháp tu đến cấp thứ 3 đến cao giai. Mỗi tăng lên một cái cấp bậc. Kỹ năng uy lực cùng kỹ năng hiệu quả đều sẽ có một cái rõ ràng tăng lên cùng cải biến. Du sư sư hiện tại là giải trừ vượt hình nguyền rùa, nhưng Mạc Phàm lại phát động một cái càng mạnh khó đối phó hơn nguyền rùa. Chỉ gặp cái kia trên thân hiện đầy con mắt màu đỏ vượt sát hướng thẳng đến Mạc Phàm nơi này vọt lên. Nó cái kia có thể từ thân thể người bên trong túm ra linh hồn đến tra tấn móng vuốt càng là xuyên thẳng Mạc Phàm lồng ngực Mạc Phàm nơi nào sẽ để ra hỏa này đem linh hồn cho lôi ra ngoài. Mượn hỏa chi sóng lớn hướng một phương hướng khác chuyển ra rất xa. Thù mắt vườn sát tốc độ rất nhanh. Nó ở giây tiếp theo liền đuổi tới Mạc Phàm bên người. Tinh hồng vô cùng con mắt đột nhiên phóng xả ra từng đạo nhiếp nhân tâm phách quang mang đến. Trực kích Mạc Phàm tâm thần. Mạc Phàm không có đối phó qua loại sinh vật này. Cảm giác đều thế giới tinh thần đang bị vô số cây đâm cho cuồng đâm lúc. Hắn vội vàng kêu gọi ra trên cẩu ngưng thần dây chuyền. Thủy lam sắc vầng sáng dập dờn mở. Nhu hòa bọc lại Mạc Phàm thân thể. Thời gian dần trôi qua những cái kia màu đỏ ánh mắt uy lực cũng tại tinh thần của hắn bên trong tiêu trừ. Chó! Ta để ngươi nếm thử ngũ lôi oanh đỉnh. Mạc Phàm lui về sau một chút khoảng cách. Trong lòng bàn tay nổi lên thương màu đen lôi điện ánh sáng. Lôi vân thông suốt ở trên không hình thành. Từng đạo cổn lôi nhanh chóng tụ tập đến Mạc Phàm nơi này. Cũng dưới sự chỉ dẫn của Mạc Phàm đột nhiên đánh phía đầu kia thù mắt vượt sát gấp 12 lần uy lực lôi điện đánh vào đầu này nguyền rùa áp vượt trên thân vẫn là vô cùng hữu hiệu. Hung mãnh lôi điện đem ra hỏa này xé mở. Cánh tay. Đầu. Thân thể cũng tại trong sấm sét bị tách rời. Cái này. Tằng Nghiễm liệt lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia thế nhưng là cấp 3 dược hình áp dược. Thực lực cũng không kém hơn một cái thống lĩnh cấp sinh vật. Tiểu tử này bằng có thể một cái lôi hệ ma pháp đem đánh cho chia 5 xẻ 7 Mạc Phàm. Giúp ta giết bọn hắn. ngươi muốn ta làm ta đều đáp ứng ngươi. Du sư sư rét áp như cừu nói. Trước đó tại Đồng Hương, bị rét nhiều như vậy Thanh Nga, nàng sau đó tỉnh táo lại cũng cảm thấy là gieo gió gặt bão. Nhưng hôm nay nàng nhưng lại rơi vào một kết cục như vậy. Nàng đơn giản muốn phát điên. Nàng muốn giết người. Muốn đem mấy cái này xúc sinh toàn bộ giết sạch nhỏ Nga nữ. Ngươi cũng quá để mắt tiểu tử này. Hắn so với ta còn kém xa. Tằng Nghiễm Liệt cũng không có bị Mạc Phàm một cái thương lôi trào dọa sợ. Mặc kệ nói. Thực lực của hắn tại cao giai bên trong đã coi như là rất mạnh. Tằng Nghiễm Liệt cũng không cho rằng một người trẻ tuổi còn có thể cùng hắn chống lại người trẻ tuổi. Ngươi đã cũng là dùng lửa. Vậy liền thử một chút ta thiên diễm lễ tang. Tằng Nghiễm Liệt hai tay nâng lên hai đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm đoàn. Kim sắc chi hỏa bị hắn ném bầu trời. Thoáng chốc một đóa vô cùng lộng lấy lại tràn ngập khí tức tử vong hoa diễm từ phía trên mà tướng. Cái kia hoa diễm dòng dã là từ hơn 1000 phiến cực nóng vô cùng lửa cánh tạo thành. Khi chúng nó phô thiên cách địa rơi xuống thời điểm. Loại kia làm cho người ngạt thở đến cảm giác áp bách để cho người ta căn bản thăng không dậy nổi một điểm phản kháng. Toàn bộ lửa cánh thiên diễm đánh xuống. Tựa như một cái viễn cầu ngủ say thiên chi núi lửa đột nhiên hướng thế giới này phát tiết lấy vô tình lửa giận. Không đơn thuần là cách này một dãy núi. Liền ngay cả cách khác vài tòa sơn lính cũng toàn bộ bị loại ngọn lửa màu vàng ấm này oanh kích long long long ồ ồ tiếng vang không ngừng tiếp tục. Sơn lính trong khoảnh khắc trở nên mấp mô. Khắp nơi đều là hỏa diễm. Mạc Phàm căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể đem Du Sư Sư kéo đến bên người. Sau đó toàn thân kích phát ra hai loại hồn lửa. Cưỡng ép đem những cái kia kim sắc hoa diễm rơi xuống cho cách trở bên ngoài. Dù vậy, Mạc Phàm cũng có thể cảm giác được ngọn lửa màu vàng ấm kia nhiệt độ cao. Lại thêm người này thi triển chính là cấp thứ 3 thiên diễm lễ tăng. Nó lực phá hoại tương đương chi khủng bố. Ngay cả Mạc Phàm loại này có được hỏa diễm kháng tính người đều có chút không chịu nổi. Trên không trung Mạc Phàm rơi xuống hoa diễm dày đặc nhất. Một lần lại một lần oanh tạc. Càng nương theo lấy Tằng Nghiễm Liệt tiếng cuồng tiếu. Không phải cùng sơn vạch nước chảy đến mao đầu tiểu tử đều có thể cùng ta Tằng Nghiễm Liệt phân cao thấp. Tằng Nghiễm Liệt khí diễm bức người. Hắn thậm chí còn tại chiều lấy bầu trời ném đi hỏa đoàn. Để cái kia kinh khủng hoa diễm tiếp tục không ngừng hạ xuống. Thế lửa đã đốt tới cao 20, 30 mét. Tằng Nghiễm Liệt cũng không có bỏ qua. Hắn có thể nhìn ra được cùng đối nghịch tiểu tử này cũng là hồn lửa. Nếu là không có thể tăng lớn uy lực, thật đúng là không thể thuận lợi có thể bắt được. Phàm Tuyết Sơn Trang còn tại thô sơ giản lược bố trí trong Sơn Trang có người hô to lấy cháy rồi. Mục Ninh Tuyết đến một đầu khác, ngắm nhìn bay tháng núi cái hướng kia. Đừng ngạc nhiên, Mạc Phàm tại đốt cháy những cái kia rất khó đối phó cỏ dại đâu, tranh thủ thời gian làm việc. Mục Trác Vân nói ra. Mục Trác Vân vừa rồi nghe được Du Sư Sư có đánh mượn Mạc Phàm hỏa diễm dùng một lát. Cho nên bên kia bay tháng núi hỏa diễm nổi lên bốn phía. Bọn hắn cũng không có quá để ý. Đây không phải là Mạc Phàm hỏa diễm. Mục Ninh Tuyết nhíu lên lông mày nói ra. Vô luận là Mạc Phàm trước đó sử dụng hồng viêm, kiếp viêm, hay là về sau lấy được liệt hà chi hỏa, đều không nên là hiện ra loại kia kim sắc. Mà lại từ trên bầu trời tràn ra cái chủng loại kia thiên diễm hình dạng đến xem. Cái kia tựa hồ là hỏa hệ cao giai ma pháp cấp thứ 3 Mạc Phàm trước đó không lâu mới đến cấp thứ 2. Lại thêm hỏa diễm nhan sắc cũng hoàn toàn không giống. Đây không phải là Mạc Phàm hỏa diễm xảy ra chuyện, ta xem một chút. Mục Ninh Tuyết cảm giác không thích hợp, trên thân lập tức dương lên gió tới. Màu trắng gió đang nàng quanh thân đầu tiên là một trận xoay quanh. Lại nhanh chóng hóa thành sau lưng nàng cánh chim. Theo gió nâng lên. Theo cánh chim đập. Mục Ninh Tuyết tựa như một vị gió chi tiên nữ bay lên bầu trời. Hướng phía bay tháng núi mà đi. Lục dực. Mục Lâm Sinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Mục Ninh Tuyết cái kia thước tha bóng lưng xinh đẹp. Có chút không dám nói. Biểu muội nàng không phải chủ tu băng hệ sao. Phong hệ tu vi cũng kinh người như vậy, toàn chức pháp sư. 126 chương 1267 run sợ chú địa ngục khuyển, chương 1267 run sợ chú địa ngục khuyển gia nhập phiếu tên sách, chương trước mục lục, chương sau chương tiết sai lầm, ấm vào đây báo cáo. Ngọn lửa màu vàng cuồng đốt lấy, du sư sư bị Mạc Phàm bảo hộ tại những này cực nóng chi hỏa bên trong. Cho dù cách Mạc Phàm cái kia có thể ngăn cản hỏa diễm thân thể, du sư sư đều có thể cảm giác được loại này liệt diễm bá đạo cùng đáng sợ. Loại ngọn lửa màu vàng ấm này tràn đầy tính công kích, nó tựa như đói khát kẻ thôn phệ, không ngừng hướng phía vật sống trên thân tán loạn. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mạc Phàm không có năng lực phòng ngự, du sư sư cũng là kinh trụ. Nhìn ra được Mạc Phàm bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy đến cũng tương đương thống khổ. Ta đưa ngươi đi ra bên ngoài, ngươi có thể cứu mấy con trước cứu mấy con, mấy người này ta sẽ hồi ứng phó. Mạc Phàm đối du sư sư nói ra. Ngươi đưa ta ra ngoài, nơi này đều là hỏa diễm, du sư sư nói ra. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi cứu ngươi những cái kia tiểu phi nga nhóm. Mạc Phàm nói trên thân đã nổi lên ngân sắc quang mang tới. Một giây sau, du sư sư đã xuất hiện ở hơn 300 mét bên ngoài, nàng thoát ly hỏa diễm thiêu đốt. Du sư sư hơi kinh ngạc nhìn xem Mạc Phàm, nàng không nghĩ tới Mạc Phàm vậy mà lại như thế bảo hộ. Nhưng cùng nhanh du sư sư lại cảm thấy mấy phần không hiểu. Nếu gia hỏa này có được chớp mắt di động kỹ năng, cái kia vì không phải cũng thuận thế chớp mắt di động đi ra, còn để không công ở bên trong tiếp nhận liệt hỏa oanh kích. Hô hô hô hô hô, hỏa diễm còn đang không ngừng lan tràn. Du sư sư không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, vội vàng bay về phía trong núi rừng, nhanh chóng đem những cái kia còn sống lấy thanh nga nhóm cho triệu tập đến bên người. Còn tốt nàng tới coi như tương đối kịp thời, cũng không phải là tất cả thanh nga nhóm đều bị một trận lửa cho thiêu đến không còn một mảnh. Thời gian dần trôi qua, cũng có một chút bị cái khác thanh nga bảo hộ lấy tiểu phi nga nhóm thoát đi ra. Cái này khiến du sư sư thoáng cảm thấy một chút vui mừng. Lại nhìn một chút Mạc Phàm cái hướng kia, du sư sư cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, sợ hãi Mạc Phàm ngăn cản không nổi. Dù sao cái kia nghiên ti lại phái tới pháp sư thực lực tương đương mạnh, ngươi lửa giống như cũng không dạng kim sắc liệt diễm bên trong. Mạc Phàm đứng ở trong đó, lại còn không quên đối Tằng Nhiễm Liệt tiến hành chào phúng. Tiểu tử, là ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta. Tằng Nhiễm Liệt có chút nổi giận, hắn nhưng là không muốn ở chỗ này giết người mới thoáng hạ thủ lưu tình. Không nghĩ tới người không biết trời cao đất rộng này lại còn dám nói ra loại này châm chọc mà nói tới. Cho tới bây giờ vị trí này cùng thực lực, Tằng Nhiễm Liệt đã sớm thói quen mỗi người đều đối nịnh nọt, tất cung tất kính. Trong mắt căn bản là dung không được nửa điểm hạt cát. Kim diễm lĩnh vực, Tằng Nhiễm Liệt hô to ra một tiếng. Thoáng chốc phương viên mấy cây số hỏa chi nguyên tố toàn bộ hướng phía Tằng Nhiễm Liệt nơi này tụ tập. Núi rừng bên trong thế lửa trở nên càng thêm hung mãnh. Giống như không cần Tằng Nhiễm Liệt thi triển bất kỳ kỹ năng, bọn chúng cũng tựa như từng cái phát cuồng hung mãnh cuồng thú, chính hướng phía Mạc Phàm nơi đó tụ tập. Ngọn lửa màu vàng càng ngày càng vượng, bọn chúng khí thế cuồn cuộn, có thể so với thiên quân vạn mã. Một tướng Mạc Phàm vây quanh cái chật như nêm cối. Lúc này mới giống điểm bộ dáng Mạc Phàm như cũ không quên ở nơi đó chê cười. Nói đến đây lời nói thời điểm, Mạc Phàm nhẹ nhàng chạm đến một cái khuỷu tay. Ngay tại kim sắc chi hỏa từ bốn phương tám hướng thôn phệ thời điểm, một cái vô hình bàn tay che chở ở Mạc Phàm. Cái kia màu tím hình dáng cũng không phải là rất rõ ràng. Tại kim sắc liệt diễm công kích đến thậm chí căn bản nhìn không thấy hình thái. Bất quá, chính là dạng này một cái lôi mặt chi thủ, những cái kia hỏa chi ăn mòn tại chạm đến Mạc Phàm thân thể lúc toàn bộ chuyển hóa thành lôi chi lực. Lửa cường thế đến đâu, cái kia lôi điện uy lực liền mạnh biết bao. Mạc Phàm bản thân hỏa diễm kháng tính liền khác hẳn với thường nhân, lôi điện chống cự càng là cường hãn. Bảo quân lĩnh vực Mạc Phàm đồng dạng kêu gọi ra thuộc về lĩnh vực sấm sét tới. Lôi đình ở trên bầu trời ầm ầm nổ vang, không ngừng có từng đạo không có bất kỳ cái gì mục tiêu lôi điện đánh rớt tại cái này sơn giá bên trong. Điện quang lập lòe, lôi ti cuồng vọt. Tăng Nhiễm Liệt thấy cảnh này nao nao về sau, lập tức phá lên cười ngu xuẩn. Tại ta Kim Diễm thôn phệ dưới, ngươi lôi hệ lĩnh vực thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại là muốn dùng lôi điện đến diệt ta Kim Diễm sao? Tăng Nhiễm Liệt càn rỡ kêu lên. Đối phương đồng dạng có được lĩnh vực. Đây là Tăng Nhiễm Liệt không có nghĩ đến. Dù sao loại này tuổi trẻ pháp sư có thể đến cao giai thực lực liền đã khá kinh người. Tăng Nhiễm Liệt bật cười. Là bởi vì đối phương nếu như ngay từ đầu liền thi triển ra cái này lĩnh vực sấm sét đến cùng hỏa diễm tương hỗ chém giết, cố gắng còn có một chút như vậy cùng chống lại hy vọng. Giống bây giờ liệt hỏa đã chiếm cứ chủ đạo, bày khắp sơn lâm. Hắn nếu không đem những cái kia kim sắc chi hỏa cho dập tắt, là căn bản không có khả năng phát động bất luận cái gì lôi điện phản kích. Tuổi trẻ liền là tuổi trẻ, cho dù có được lĩnh vực cũng căn bản không lĩnh vực là hẳn là trước dùng để chiếm cứ tiên cơ. Hô hô hô hô hô, cuồng lửa như hổ bầy bổ nhào. Mạc Phàm căn bản không có phản kích ý tứ, mà là tùy ý bọn chúng đến thiêu đốt thân thể. Trên người hắn, liệt hỏa càng mạnh mẽ, lôi điện tồn chứ liền càng khổng lồ. Đã trải qua thế giới học phủ chi tranh về sau, Mạc Phàm đủ khả năng tiếp nhận lôi điện uy lực có càng lớn đột phá. Loại uy lực này tẩy lễ vẫn còn không tính là Mạc Đình chi thủ còn tại chuyển hóa. Tăng Nhiễm Liệt hồi lâu chưa bắt lại Mạc Phàm, thẹn quá thành giận, hắn càng là liên tục phóng thích cao giai ma pháp, muốn Mạc Phàm cho oanh sát. Kết quả Mạc Phàm như cũ đứng ở nơi đó, quanh thân dục dịch lôi điện chi lực đã bắt đầu để Tăng Nhiễm Liệt cảm giác được mấy phần hoảng hốt. Cái này, đây là chuyện vì ta hỏa diễm đốt không chết hắn. Tăng Nhiễm Liệt quá sợ hãi, hắn nhìn xem còn sừng sững tại kim sắc chi hỏa bên trong Mạc Phàm, hoàn toàn một bộ nhìn quái vật biểu lộ. Nhưng ngươi nhiều như vậy cách hiệp, là thời điểm để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Mạc Phàm nở nụ cười, cuồng điện tại quanh thân bay múa, càng như là một cách ngay tại ra lệnh lôi đình quân mà. Bảo quân lĩnh vực cái kia cực kỳ áp bách tính khí thế càng gắt gao giữ lại Tăng Nhiễm Liệt. Pha lệnh thi mệnh môn. Lôi đình còn chưa rơi xuống, trái tim cũng đã ra tốc nhảy lên. Nhiên ti sẽ hồi mấy cái khác tay chân nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn thương màu đen móng vuốt, hiện ra lóa mắt cùng nguy hiểm quang mang. Cái này ma trảo bao phủ xuống dưới, đơn giản tựa như là một đầu kình thiên cử thú muốn một móng vuốt đem cái này cả tòa núi cho tóm đến vỡ nát. Thương lôi cử trảo thu nạp chuyển hóa chi lực để Mạc Phàm uy lực trực tiếp đạt được gấp bội. Mà vốn là đạt tới gấp 12 lần uy lực đáng sợ lôi đình chi lực để Mạc Phàm trực tiếp liền thi triển ra lúc trước miêu sát chiết la thương lôi cử trảo. Cái này một cái cử hình lôi điện móng vuốt rơi xuống. Pha lệnh khi Tăng Nhiễm Liệt cùng mấy cái kia không có ít lời gì tay chân đều mặt xám như cho. Bọn hắn hoàn toàn không dám dạng này một cái uy lực kinh thiên kỹ năng là xuất từ một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ pháp sư chi thủ mà lại. Đây quả thật là cao giai ma pháp sao? Mạnh đến mức làm cho người ngạt thở. Ầm ầm thương lôi cử trảo đánh xuống, Tăng Nhiễm Liệt cái kia hỏa diễm lĩnh vực trực tiếp biến mất hầu như không còn. Lôi điện xé ở trên người hắn, nhanh chóng đem hắn phòng ngự cho xé mở. Tăng Nhiễm Liệt cùng Pha Lệnh Hy hai người có thể nói là tế ra tất cả phòng ngự kỹ năng cùng ma cụ. Một đạo màu xanh đậm thủy chi cử thuẫn, một cái quan hệ phòng ngự chi tường, ba cái chồng chất lên nhau ngăn cản kỹ năng, lại cộng thêm một cái có thể hấp thu năng lượng khải áo. Loại này phòng ngự đã coi như là cực mạnh, có thể chống cự mấy cái cùng công kích đến tới cao giai ma pháp. Nhưng là tại uy lực đã tăng phúc đến gấp 14 lần uy lực thương lôi cử trảo trước mặt, toàn bộ đều trở nên không chịu nổi một kích. Bản thân lôi điện liền mang theo cực mạnh đối ma cổ xuyên thấu thuộc tính, một cái kinh khủng điện trảo rơi xuống. Pha Lệnh Hy cùng hắn Nhiên Ti sẽ trở thành viên từng cái mặt như bụi đất, từng cái chật vật không chịu nổi. Có một cái tay chân thậm chí trực tiếp hôn mê tại nơi đó. Tăng Nhiễm Liệt tu vi tương đối cao, hắn xem như phòng ngự người mạnh mẽ nhất, vẫn như trước trên thân bị điện giật đến da chóc thịt bong, máu thịt me bét. Cái kia khuôn mặt đã có chút nát mở, chảy ra máu đến, hắn hung hăng như vậy một vòng thân thể có chút lảo đảo. Đáng giận Tằng Nhiễm liệt nổi giận lấy đối Mạc Phàm nơi đó nghiến răng nghiến lợi. Cứ như vậy một cái không theo chỗ nào xuất hiện ma pháp sư, lại đem hắn thương thành dạng này. Mà hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự ở trước mặt đối phương vậy mà lại không chịu được như thế một kích. Người trẻ tuổi kia đến cùng là thần thánh phương nào, khả năng thực lực sẽ hội mạnh đến khủng bố như vậy cảnh giới. Còn có, hắn lôi điện uy lực vì sẽ mạnh như vậy. Cho dù đối phương có được cấp cao nhất lôi điện hồn chủng, vậy cũng bất quá là so cái khác phàm loại mạnh gấp 6 lần thôi. Lấy phòng ngự của hắn năng lực tuyệt đối là có thể ngăn cản xuống. Sẽ bị thương thành bộ này thê thảm bộ dáng lôi điện mang tới thương tích để Tằng Nhiễm liệt có chút không cách nào thi triển ma pháp. Thân thể của hắn có một loại bị chia năm xẻ bảy đau đớn. Ha ha ha ha. Tằng Nhiễm liệt a Tằng Nhiễm liệt. Nguyên lai ngươi cũng có lật thuyền trong mưng ngày đó. Xem ra những lão gia hỏa kia thật là quá đề cao ngươi. Thậm chí ngay cả một cái tiểu pháp sư đều không thu thập được. Bỗng nhiên, tại không có hỏa diễm đốt cháy cái kia một chỗ, một người mặc lấy đỏ thấm văn quần áo nam tử cười lớn đi ra. Người này một mực ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy. Bởi vì thạch mộc che chắn, Mạc Phàm cùng Du Sư Sư trước đó đều không có sự tồn tại của người nọ. Đỏ thấm văn nam tử mang theo cực lớn thiết hoàn, trên hai tay cũng mang theo một chút màu đen vòng sắt. Cách ăn mặc nhìn qua quái gì mà nguy hiểm. Càng khiếp người chính là, gia hỏa này tay trái tay phải quấn bên trên phân biệt nắm một đầu màu đen huyết văn xiềng xích. Nam tử chậm rãi đi lên phía trước. Cái kia rừng đá chỗ u ám, hai đôi bốc lên lục sắc hung quang con mắt chậm rãi tới gần. Theo ánh lửa chiếu rọi, quấn liên một đầu khác thình lình buộc lấy toàn thân đều hiện ra nguyền rủa huyết văn ma khuyển. Ma khuyển hình thể có thể so với một tòa ba tầng lầu phòng. Đối với thống lĩnh cấp sinh vật cũng không phải quái vật khổng lồ. Nhưng chúng nó toàn thân phát ra cái chủng loại kia đến từ địa ngục đáy oán giận cuồn cuộn khí tức, lại làm cho người không khỏi run lẩy bẩy run sợ. Chú địa ngục khuyển cảm mạo về sau, đầu kịch liệt đau nhức là vượt, đau đớn cả ngày. Còn tốt ban đêm ngâm một cái chân, lập tức dễ chịu rất nhiều. Tranh thủ thời gian mã một chương đưa lên này lại trạng thái hẳn là còn có thể. Đợi lát nữa một điểm tả hữu còn có một chương toàn chức pháp sư. 126 chương 1268 mạnh nhất triệu hoán thú chương 1268. Mạnh nhất triệu hoán thú gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo đi sang một bên đi. Khó trách Tô Lục tiên sinh xưa nay không đem ngươi mang theo trên người. Năng lực cùng coi trọng là thành có quan hệ trực tiếp. Ngươi liền cả một đời tại cao giai bồi hồi đi. Không đảm đương nổi siêu giai ma pháp sư. Cái kia nắm lấm chú địa ngục khuyển nam tử phát ra một trận quái gì như yêu vượt tiếng cười. Sau đó chậm rãi đi tới mấy người trước mặt. Trên người người này sát khí cực nặng, Mạc Phàm thậm chí có thể ngửi được ra hỏa này phát ra như là vong linh mùi. Đối phương rõ ràng là một người sống, nhưng lại có loại này tử khí. Đã nói lên ra hỏa này hoặc là giết chóc quen tay, hoặc là liền là tại cầm thi thể làm một chút rèn luyện. Tử vong chi vật trên thân luôn có thể chắt lọc ra không tưởng tượng được lực lượng. Lại thêm cái kia lấm chú địa ngục khuyển gầm hét lên hôi thối hủ khí, liền có thể đại khái suy đoán đối phương là dùng thi thể đối lấm chú địa ngục khuyển tiến hành chăn nuôi loại người này. Kỳ thật hơn phân nửa là làm nhiều việc ác. Hết lần này tới lần khác ma pháp hiệp hội bên kia nắm giữ không được bọn hắn cầm người sống, người chết làm lực lượng rèn luyện chứng cứ. Tiểu tử này có chút tà môn. Chó nam, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Tằng Nhiễm liệt lui sang một bên, thương thế trên người hắn không nhẹ, nhất định phải an dưỡng một cái thương thế. Yên tâm, ta rõ ràng hơn ngươi gia hỏa này là ai. Được gọi là khuyển thần nam tử hướng phía Mạc Phàm nơi đó đi tới. Đánh giá một phen Mạc Phàm nói, không có đoán sai, ngươi chính là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất Mạc Phàm đi. Ở trong nước có thể có dạng này xuất chúng thực lực tuổi trẻ pháp sư. Ta là nghĩ không ra mấy cái. Mà lại từ ngươi sử dụng hỏa hệ, lôi hệ, không gian hệ tình huống đến xem. Hơn phân nửa là ngươi. Cuối cùng một cái con mắt còn không có mù, biết vậy còn không cút Mạc Phàm nở nụ cười. Đừng khẩu khí lớn như vậy. Thế giới học phủ chi tranh cũng bất quá là một đám tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ. Ngươi có thể cầm thứ nhất cái kia đại biểu ngươi tại học phủ bên trong là mạnh nhất. Đi đến cái này phức tạp xã hội. Ngươi chút năng lực ấy nhưng chưa hẳn đủ nhìn a. Ta nói thế nào đều nhiều hơn ngươi tu luyện cách một hai chục năm. Mà ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm. Thiên phú nhưng cũng không kém hơn ngươi. Ngươi thật cảm thấy có thể đã thắng được ta. Cho đến tận này ta còn không có thua với bất luận một vị nào cao giai pháp sư. Liền ngay cả siêu giai cấp nhân vật. Ta cũng từng được lĩnh giáo. Chó nam trên mặt lộ ra mấy phần bình tĩnh vẻ đắc ý. Chỉ bằng ngươi nắm cái này hai đầu xuẩn chó Mạc Phàm những mày. Ánh mắt nhìn chăm chú bị gia hỏa này dùng vòng sắt liên nắm lấm chú địa ngục khuyển. Bê Mạc Phàm nhận ra loại sinh vật này. Từ khi Mục Ninh Tuyết ghét bỏ mình ít đọc sách về sau. Hắn liền có hoa rất nhiều thời gian đang đọc sách bên trên. Có một loại pháp sư vô cùng đặc thù. Cái kia chính là đa thức tình hệ triệu hoán. Nguyện rủa hệ cùng vong linh hệ cách này ba loại hệ người. Lấy đặc thù nào đó nghi thức đem cách này tam hệ chi lực xung hợp lại cùng nhau. Là có thể triệu hồi ra một loại gì thứ nguyên vị diện bên trong tựa như thứ tự người tồn tại sinh vật lấm chú địa ngục khuyển. Lấm chú địa ngục khuyển là gì thứ nguyên vị diện bên trong kẻ săn mồi cùng thứ tự người. Bọn chúng chuyên môn phụ trách chiến trường nhặt xác. Càng phụ trách chém giết những cái kia vi phạm với triệu hoán vì diện thứ tự sinh vật. Một khi bị lấm chú địa ngục khuyển để mắt tới sinh vật, rất khó là có đường sống. Ngươi không phải cũng có một đầu rất mạnh sinh vật triệu hồi sao? Đại khái có thể phóng xuất thử một lần. Nếu ta cái này hai đầu lấm chú địa ngục khuyển là xuẩn chó, ta ngược lại ngươi phi xuyên ngai lang lại là cái gì không chịu nổi rác rưởi chó nam tựa hồ đối với Mạc Phàm vẫn còn tương đối hiểu rõ. Tùy tiện liền nói ra Mạc Phàm triệu hoán thú xanh tự. Mạc Phàm cũng không nói nhảm, lập tức kêu gọi ra phi xuyên ngai lang tới. Phi xuyên ngai lang hình thể còn muốn so cái này hai đầu lấm chú địa ngục khuyển nhỏ hơn số mấy. Cùng Mạc Phàm có thể cảm giác được phi xuyên ngai lang toát ra cái kia phần đối lấm chú địa ngục khuyển e ngại chi ý. Đang triệu hoán vì diện bên trong. Lấm chú địa ngục khuyển là nhất không thể lấy đi trêu chọc. Phi xuyên ngai lang nhìn thấy bọn chúng. Nội tâm không tự chủ có chút thần kinh căng cứng cùng chủng tộc yếu thế. Thật có mạnh như vậy lực uy hiếp Mạc Phàm nhìn thấy phi xuyên ngai lang phản ứng. Cũng coi là ứng chứng mình tại trong sách nhìn thấy. Ha ha ha, lấm chú địa ngục khuyển thế nhưng là triệu hoán vì diện chúa tể sứ đồ. Đừng nói ngươi đầu này không tính là cao đẳng triệu hoán vật ma lang. Cho dù ngươi kêu gọi một đầu á long đi ra, cũng phải kính sợ ta lấm chú địa ngục khuyển chó nam phá lên cười. Đã sớm tại trong sách nghe qua có quan hệ tam hệ dung hợp triệu hoán nghe đồn. Ta vừa vặn lãnh giáo một chút ngươi những này đỏ thấm chó nhóm có bao nhiêu lợi hại. Thời tiết chuyển mát, ăn chút thịt chó ta cũng tốt, ủ ấm thân thể. Mạc Phàm biết phi xuyên ngai lang là không giúp được gì. Dứt khoát đem hắn thu hồi đến vị diện không gian bên trong. Nếu là triệu hoán vị diện thứ tự, Mạc Phàm đương nhiên sẽ không đi khó xử phi xuyên ngai lang cái gì vậy. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Trước cho ta cắn xuống tiểu tử này hai đầu cánh tay chó nam phát ra mệnh lệnh. Hắn thủ đoạn chỗ hai cái nguyền rùa chi quấn lập tức nổi lên âm lánh chi quang. Cái chốt tại hai đầu lấm chú địa ngục khuyển trên cổ hồn khóa cũng lập tức cắt ra. Hung quang như bốn ngọn chiếu xạ đèn đánh tới. Được phóng thích về sau lấm chú địa ngục khuyển khí thế trên người lập tức tăng vọt mấy lần. Vậy đến từ ở địa ngục chỗ sâu lệ khí như cáo kỉnh chi phong đập tới. Để Mạc Phàm cũng không khỏi lui về sau lại mấy bước. Vòng sắt trước đó rõ ràng là tại ngăn chặn lấy cái này hai đầu lấm chú địa ngục khuyển thực lực cùng tàn bạo chi khí. Thu được hoạt động tự do về sau. Bọn chúng trong mắt cũng chỉ có Mạc Phàm cái này vật sống. Hai cái tên to xác đói khát như điên đánh tới. Tốc độ vậy mà so Mạc Phàm phi xuyên ngai lang còn nhanh hơn rất nhiều. Hai cách lấm chú địa ngục khuyển hiểu được hiệp đồng tác chiến. Bọn chúng một trái một phải tập kích. Huyết trào kéo xuống góc độ phong kín Mạc Phàm tất cả có thể né tránh không gian. Nguyền rủa chi khí đập. Càng làm cho một chút nhỏ yếu sinh vật bị gắt gao khóa chặt tại nguyên chỗ. Không thể động đậy. Sợ hãi chi nhãn huyết trào xé tâm bọn chúng là bổ sung lấy nguyền rủa thuộc tính. Cho nên tại tiến công thời điểm. Cái kia sợ hãi chi đồng liền đã đánh về phía Mạc Phàm. Đối Mạc Phàm tinh thần thực hiện lấy sợ hãi vẻ lo lắng. Không đợi Mạc Phàm từ cái kia vẻ lo lắng bên trong thức tỉnh, huyết chi lệ trào liền đến đây đoạt mệnh. Mạc Phàm trong lòng giật mình, cái này hai đầu quái vật thực lực so trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn nhiều lắm. Bạo liệt quyền Mạc Phàm quyền mang cực nóng. Đang sợ hãi chi nhãn dưới. Hắn rất khó thi triển ra chớp mắt di động dạng này tương đối phức tạp ma pháp đến. May mà trung giai hỏa hệ ma pháp đã bị hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh quyền oanh ra. Lập tức tại trước mặt Mạc Phàm chợt nổ tung một đoàn bành trướng vô cùng hỏa đoàn. Lửa diễm bạo nứt uy lực tựa hồ không đủ để làm bị thương cái này hai đầu lấm chú địa ngục huyền. Bọn chúng căn bản không nhìn bạo liệt uy lực cùng ngọn lửa cuồng vũ. Vẫn như cú ép về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm tự nhiên rõ ràng cái này rất khó bước lui lấm chú địa ngục huyền. Hắn mượn lửa diễm bạo phá lực trùng kích thân thể về sau lộn ra ngoài. Nhanh chóng cùng cái này hai đầu có được sợ hãi khóa thân kỹ năng lấm chú địa ngục huyền kéo ra một khoảng cách ngao ác, trong đó một đầu lấm chú địa ngục huyền vô cùng nhanh nhẹn. Lại tràn đầy lực bộc phát. Nó tại vồ hụt đoàn kia bạo liệt hỏa diễm về sau. Chi sau đột nhiên đạp mạnh. Vậy mà lại một lần nữa bay nhào đi qua. Hoàn toàn là muốn đem còn tại giữa không trung hướng về sau lướt đi mà ra Mạc Phàm cho cắn lấy nguyền rủa răng nanh ở giữa. Răng nanh tản ra mùi tanh. Đỏ bừng đến giống như còn dính lấy trước đó không lâu vừa ăn hết vật sống huyết dịch. Mạc Phàm nâng lên ánh mắt thời điểm. Nhìn thấy chính là đầu này lấm chú địa ngục huyền răng. Gần trong gang tấc lôi Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ. Cơ hồ trong nháy mắt dẫn sắt hạ một đạo phích lịch tới. Đạo này thương màu đen phích lịch từ không trung tấn mãnh trượt xuống. Chính giữa đầu này tấn mãnh lấm chú địa ngục huyền chán cùng dài miệng ở giữa. Đưa nó bay nhào ở giữa không trung nửa trước thân thể xinh xinh đánh cho hướng xuống một chút. Lúc này mới khó khăn lắm tránh khỏi Mạc Phàm bị cắn. Chớp mắt di động mượn cái này không có bị sợ hãi chi nhãn khóa thân thời cơ. Mạc Phàm trực tiếp ở giữa không trung thi triển ra không gian hệ ma pháp tới. Chớp mắt di động kỹ năng này là cần đại lượng thời gian liên hệ. Thi triển tốc độ càng nhanh, liền càng mạnh. May Mạc Phàm không tính là lười biếng người. Màu bạc tròm sao rất nhanh tô lại không hoàn thành giống vùng núi bên trên một tiếng gào thét. Bên kia lấm chú địa ngục huyền há miệng ra. Hướng phía Mạc Phàm nơi này phun ra một đạo ăn mòn thổ tức. Cái kia thổ tức tựa như màu đen cột sáng đánh về phía Mạc Phàm ngân sắc tinh quang vị trí. Cũng liền vào thời khắc ấy. Mạc Phàm lẻn vào đến hư không bên trong. Xuất hiện ở giữa sườn núi đốt cháy thành cho rừng hỏa chi bên trong. Cách đó không xa. Du sư sư vì Mạc Phàm lau một vệt mồ hôi. Vừa rồi một màn kia nhìn qua tựa như là ăn mòn thổ tức trực tiếp đem Mạc Phàm đánh nát thành ngân sắc quần sáng. Còn may là đã không gian chuyển di đến mặt khác một chỗ. Chậm nữa bên trên một chút như vậy. Vậy liền nguy hiểm. Ngao ác cái này hai đầu lấm chú địa ngục huyền có được phi thường cường đại khứu giác. Mạc Phàm chớp mắt di động đến hỏa diễm hài cốt bên trong. Bọn chúng vậy mà trước tiên đã tìm được. Vung ra cường tráng tứ chi, lấm chú địa ngục huyền xông về giữa sườn núi đối Mạc Phàm theo đuổi không bỏ. Lôi bảo chỗ giữa sườn núi. Lấm chú địa ngục huyền vừa đến Mạc Phàm nơi đó. Liền giống như là dấm lên Mạc Phàm chỗ bố trí đưa lôi đình trong cảm bẫy. To lớn lôi điện sóng xung kích âm vang nổ tung. Tráng kiện lôi hồ tại lôi bảo chỉ riêng bên trong tùy ý loạn vũ. Hai lấm chú địa ngục huyền đều bị cái này lôi bảo uy lực cho đánh bay ra ngoài. Điểm ấy uy lực là không gây thương tổn được bọn chúng. Chó nam phát ra châm chọc tiếng cười. Quả nhiên cái kia hai đầu lấm chú địa ngục huyền rất nhanh lại bò lên. Bọn chúng trên người đỏ thấm chi văn bắt đầu nổi lên đáng sợ ma quang, tựa như màu đen vòng sắt chú ấm lít nha lít nhít bay về phía Mạc Phàm nơi đó. Tại Mạc Phàm vị trí bên trên hợp thành một cái đen chú hình ấm. Mạc Phàm tại cái kia đen chú hình ấm bên trong hơi nhỏ hơn nhỏ bé, cường đại đến ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Giam cầm tỏa hồn chi lực từ đen chú hình ấm bên trong dâng lên. Chớp mắt, đáng chết, bị nhốt rồi. Mạc Phàm thi triển ma pháp tốc độ hay là chậm một chút. Nguyền rủa giam cầm một mực đưa nó trói buộc tại những cái kia đen chú hình in lên. Không gian xuyên toa cũng bị phong kín. Lấm chú địa ngục khuyển toét ra miệng, bọn chú tựa hồ đã tại vì có thể nhấm nháp vật sống mà cảm thấy hưng phấn. Đầu kia tấn mãnh lấm chú địa ngục khuyển dẫn đầu bay tán loạn ra, lập tức xuyên qua còn mang theo hỏa diễm sơn lâm. Đừng giết chết hắn, đừng quên mệnh lệnh của ta, ta muốn là hắn đến hai đầu cánh tay. Trẻ tuổi nóng tính người nên đạt được một chút giáo huấn, miễn cho thật sự cho rằng đánh thắng một cái thế giới học phủ chi tranh liền vô địch thiên hạ. Ha ha ha, chó nam lớn tiếng cười đến phóng đáng nói. Nếu biết Mạc Phàm thân phận, chó nam tự nhiên cũng không có can đảm kia giết hắn. Bất quá đối phương đã không biết trời cao đất rộng, để lại cho hắn một cái thê thảm đau đớn hồi ức hay là không có vấn đề gì. Là như thế này, quy củ cũ, Quốc Khánh sẽ đi Quảng Châu triển lãm anime tham gia hoạt động. Mặc dù thân thể không phải rất dễ chịu, nhưng hoạt động này đáp ứng rất lâu, không ra chủ quan bên ngoài hay là sẽ đi. Ta ở ngày đó là ngày mùng 4 tháng 10 buổi chiều một có một chút hai điểm tả hữu, Duyệt Văn tập đoàn quầy hàng. Đến lúc đó hẳn là sẽ có toàn chức pháp sư anime một chút biểu hiện ra đi. Có ở nơi đó phù cận tản bộ các bằng hữu, có thể đến tìm các ngươi loạn thúc này một này cái kia. Không đề nghị đại gia trưởng đồ bôn ba chạy tới. Dù sao ta cái này một thân phiêu thịt cũng không có gì đẹp mắt. Các ngươi tâm ý ta đều là hiểu rồi, đương nhiên. Ngươi là hướng về phía loạn minh muội tử tới. Vậy ngươi có thể làm ta lời nói chưa hề nói quán triển lãm địa chỉ. Lợi thế mẫu đọc nhiều quán. Quảng Châu thị Châu Hải khu Tân Cảng Đông đường 1000 số 0, ngày mùng 4 tháng 10. Buổi chiều một có một chút hai điểm, Duyệt Văn tập đoàn Dương vị Quảng Châu các cô nương. Ta lại tới tai họa các ngươi a. Hắc hắc hắc hắc hắc, offline mừng sinh nhật tại.